Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tố Linh Hoa, hắn mặc dù lòng dạ rất sâu, nhưng đối với truyền thuyết này ở giữa đăng thiên hóa long trận, vậy còn chưa miễn có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn Tố Linh Hoa tiềm lực thiên phú, có thể ở thời đại hoang cổ thời kỳ tột cùng chân long giới long tộc cấp bậc tiêu chuẩn trong đó, sắp hàng đến tầng thứ gì đâu. Một điểm này, hắn thật vậy thật là tò mò, tên này, hẳn có lẽ có thể bắt được cái bạch long dấu vết chứ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, suy đoán đối phương thành tích. Cái này Tố Linh Hoa mặc dù nhìn như chỉ là thiên kiêu bảng 19, nhưng ở hắn xem ra, chỉ sợ không chỉ như vậy, có chút ẩn núp và thần bí. Như nếu là nói như vậy, có lẽ, đại khái, có lẽ, có thể phối hợp cái bạch long cấp dấu vết đi ra. Nhưng mà rất lâu sau đó, làm vậy Tố Linh Hoa lại lần nữa từ vậy, đăng thiên hóa long trận xuất hiện sau đó, đi đôi với hắn xuất hiện, lại có thể cũng không phải là bạch long. Mà là một đầu cả người bích màu xanh uy vũ thanh long. Hống, khủng bố chói lọi từ vậy đăng thiên hóa long trận trong đó cuộn sạch mở, cột sáng kia trong đó, bất ngờ là xuất hiện một đầu màu xanh cự long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, màu xanh cự long ngửa mặt lên trời gầm thét, vỗ cánh cao bay, làm cho tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái. Cứ, lại có thể thật chỉ là thanh long ấn nhớ, đây chính là Tố Linh Hoa à? Từng chu diệt qua kim tiên cường giả chấn giữ tông môn cả nhà người tàn nhẫn, liền liền hắn, lại có thể cũng chỉ là thanh long cấp sao. Cái này đăng thiên hóa long trận độ khó quá kinh khủng, sợ rằng, chỉ có thái hạo ma tông lục hằng vậy cùng tuyệt thế yêu nghiệt, mới có tư cách bắt được bạch long, trở lên đánh giá chứ. Khó tin, ta có lấy là hắn sẽ bắt được bạch long dấu vết đây. Mọi người câu cũng rung động đứng lên, bất quá rung động đồng thời, vậy vẫn là có chút khó tin. Và không tưởng tượng nổi, mạnh như Tố Linh Hoa, lại có thể mới chỉ là một thanh long ấn nhớ, càng ở trên bạch long, kim long, rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, hoặc là khó khăn. Thật sự là không cách nào nói rõ, khó có thể tưởng tượng à. Liền ta cũng lại có thể chỉ là một thanh long cấp dấu vết sao? Vào giờ phút này, xuất hiện ở đăng thiên hóa long trận ra Tố Linh Hoa có chút bất ngờ, và thất lạc. Hắn mục tiêu cũng là bạch long cấp, nhưng mà... thực tế có chút tàn khốc. Không nghĩ tới lấy hắn tiềm lực thiên phú, lại có thể cũng chỉ là một thanh long cấp. Thật sự là, chúc mừng Tố huynh, Vinh lấy được thanh long ấn nhớ. Cái này đăng thiên hóa long trận đúng là quá khó khăn, muốn đến cái này thanh long ấn nhớ, coi như là thả vào năm đó chân long giới, cũng coi là vô cùng là đứng đầu thiên tài siêu cấp chứ. Nhưng vào lúc này, Tư Nguyệt Tiên Tử đột nhiên mở miệng, cười hướng vậy Tố Linh Hoa chúc mừng. Không sai, cái này đăng thiên hóa long trận độ khó, nhưng là rất khó. Muốn lấy được bạch long dấu vết, trở lên đánh giá, sợ rằng chỉ ít phải hơn thiên kiêu bảng trước 10, thậm chí lục hằng cái đó cấp bậc yêu quái, mới có thể thành công chứ. Tố huynh người có thể có được cái này thanh long ấn nhớ, cũng đã rất tốt, nhìn chúng ta một chút, mới chỉ là chính là kim giao dấu vết mà thôi. Liền long cấp cũng còn không tính là, Sở Sơn Hà lúc này cũng là lên tiếng. Tin chắc không tin bởi vì chính hắn tiềm lực thiên phú không được, mà là bởi vì cái này đăng thiên hóa long trận đích xác là quá khó khăn. Cho nên hắn mới không có thể bắt được long cấp dấu vết. Mà hắn cái này kim giao con dấu thành tích, thật ra thì cũng không nên coi là kém. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, vậy Tố Linh Hoa lại đột nhiên cười một tiếng, hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói, nếu như những người khác. Ta cũng không tin có thể bắt được so ta vừa vặn thành tích, nhưng nếu là Trần huynh ngươi, hẳn có thể bắt được long cấp, thậm chí là bạch long cấp dấu vết chứ. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, bá, tất cả mọi người ánh mắt, một cái chớp mắt bây giờ tất cả đều là hướng Trần Phi tụ đến. Để cho hắn trở thành tuyệt đối tiêu điểm, cũng để cho hắn rất có loại trở thành đối tượng đả kích, đầu gió đỉnh sóng cảm giác. Long cấp, còn bạch long cấp. Chỉ bằng hắn, Sở Sơn Hà cười nhạo một tiếng, mặt đầy châm chọc. Không chỉ là hắn, những người khác, như vậy Tư Nguyệt Tiên Tử, Tiên Trận Tông Sư Tân Như Lôi, Quỷ Ảnh trải qua thiên hành các người, vậy đều không phải là không tin. Bọn họ mặt đầy giễu cợt nhìn Trần Phi, còn kém không trực tiếp châm chọc lên tiếng. Ha ha, mà ở thấy một màn này, Trần Phi đột nhiên ha ha cười một tiếng, nhìn chằm chằm vậy Tố Linh Hoa cặp mắt híp lại, cười mỉa, long cấp đương nhiên là long cấp, bất quá, ta mục tiêu không các ngươi nhỏ bé như vậy. Chính là thanh long, bạch long cấp, ở ta trong mắt, có thể không có gì hay hướng tới, quan tâm. Ý ngươi là, ngươi muốn cầm kim long dấu vết, Tố Linh Hoa ánh mắt bảo tránh, trầm giọng nói, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có loại cảm giác bất an. Loại cảm giác đó, giống như ở lơ đãng bây giờ, tính toán đến một cái rất kinh khủng người như nhau. Kim long dấu vết, hắn thật cầm đạt được sao? Không thể nào, cái này không thể nào. Trừ phi, hắn thật sự là trường sinh tiên thể. Bằng ngươi cũng muốn bắt được kim long dấu vết. Ha ha, thật sự là nói vớ vẩn, y nghĩ hảo huyền à. Sở Sơn Hà trực tiếp là lên tiếng lần nữa, giễu cợt. Không chỉ là hắn, cái khác cơ hồ là tất cả mọi người tại chỗ, lúc này đều là mặt đầy châm chọc, nhìn hờ hững đứng lên. Kim long dấu vết, cái gì đó khái niệm à? Phát hiện ở tình huống này, Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng vậy cùng Thiên Kiêu bảng thứ tư siêu cấp yêu nghiệt, sợ rằng đều không một chút hy vọng. Nhưng mà hiện tại, còn con này tên chưa từng có ai biết đến hạ giới Trần Hư không, lại có thể khoác lác, muốn bắt kim long dấu vết. Ha ha, đây không phải là khôi hài sao? Đây căn bản cũng không có thể, không tự lượng sức đồ, còn kim long dấu vết, ta xem hắn liền còn sống đều khó đi. Vậy ngược lại cũng không còn như, những năm gần đây, ở nơi này vạn long ổ, ta có nghe nói qua cái này Trần Hư không sự việc, không thể không nói, đổ cũng đích xác coi như là một tốt cao cấp thiên tài. Có lẽ hắn có thể bắt được kim giao dấu vết, thậm chí là long cấp dấu vết chứ. Nhưng bạch long, kim long tuyệt không thể nào. Hắn tiềm lực thiên phú, tuyệt không thể nào mạnh hơn Tố Linh Hoa. Thằng hề mà thôi, không cần quá để ý, còn kim long dấu vết, ha ha, thật là cực kỳ buồn cười. Tạm thời bây giờ, rất nhiều đạo diễu cợt, khinh thường bóng người, đều là sau đó vang lên. Mà ở thấy một màn này, vậy Tố Linh Hoa cũng là bừng tỉnh, nhìn Trần Phi khẽ mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy. Trần Huynh có thể hay không để cho chúng ta biết một chút về truyền thuyết kia ở giữa kim long dấu vết, rốt cuộc là dạng gì, có thể hay không để cho chúng ta khai mở nhãn giới đâu. Vậy thì như ngươi mong muốn đi, hy vọng chờ ta lúc đi ra, ngươi, đừng hù dọa. Trần Phi cười một tiếng, sau đó ở các lộ cường giả không có chút nào tác dụng châm chọc ánh mắt nhìn chăm chú dưới, thân hình chớp mắt, trực tiếp là hóa là một đạo lưu quang. Hướng vậy dáng vóc to trên quảng trường đăng thiên hóa long trận bắn mạnh tới. Ung ung, mà ở cùng trong chốc lát, làm vậy Trần Phi bóng người, không có vào đến vậy đăng thiên hóa long trận trong nháy mắt, một cổ khí thế kinh khủng, cũng là lần nữa hồi phục. Hóa thành sóng gió kinh hoàng vậy lực rồng tính, ngay tức thì liền đem Trần Phi, nuốt mất mà vào. Ung ung, mà ở nơi này cùng lúc đó, vừa tiến vào đến vậy đăng thiên hóa long trận trong đó. Trần Phi lập tức là cảm nhận được một cổ không gian lực lượng đem mình cuộn sạch. Mà ở trong thoáng qua, hắn cảnh sắc trước mắt chính là đột biến, trở thành một tòa thật to, cổ xưa, tràn ngập năm tháng hơi thở tựa như sân giác đấu chi địa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cùng lúc đó, cường đại duyên vân khí ép rơi xuống, chấn áp xuống tới, làm cho Trần Phi tim lay động, có chút hô hấp dồn dập. Quỷ dị, cường hãn duyên vân. Cơ hồ muốn chân áp tại mặt đất bên trên, lộ ra kinh khủng hắc ám lực lượng khí cơ. Phảng phất là có thể nuốt trời phệ, nơi đây, phảng phất là đại chiến sinh tử trận, vô cùng to lớn, lấy cổ xưa long hồn thần thiết đá xây thành, mỗi một hòn đá đều có thể sẽ có một cái câu chuyện. Thần thiết trên đá, kinh khủng dấu vết tràn ngập, vết máu loang lổ, cũng không biết có nhiều ít tuyệt đại cao thủ từng dựng thân ở chỗ này, quyết sanh tử một cái. Chỗ này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đánh giá bốn phía, đột nhiên con mắt chớp mắt, hồi tưởng lại ban đầu hư vô thôn long tộc thí luyện tràng. Chỗ đó và cái này, thật giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất phải, cái địa phương này cường độ, hơn xa tại hư vô thôn long tộc tòa kia long tộc thí luyện tràng. Ung ung, mà nhưng vào lúc này, một đạo cả người khoác hắc ám quang ảnh đồ vật khổng lồ. Ở đó thí luyện tràng trên bầu trời xuất hiện, chiếm cứ bầu trời mênh mông, đôi rồng vung vẫy, ánh mắt vô tình, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi. Hoan nghênh ngươi, anh dũng thực tập ngươi, nghe được cái này thanh âm, Trần Phi nhếch mép, lại là xác định được. Ban đầu hư vô thôn long tộc thí luyện tràng, và cái này đăng thiên hóa long trận tuyệt đối là một cái khuôn đúc đi ra. Thậm chí vô cùng có thể, chính là dựa theo cái này đăng thiên hóa long trận ở giữa long tộc thí luyện tràng bắt trước. Nghĩ đến đây, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp là hướng về phía vậy chiếm cứ thí luyện tràng trên bầu trời đồ vật khổng lồ chậm rãi nói. Bắt đầu long tộc thí luyện tràng thực tập, hống, hống, hống, cùng lúc đó, trên bầu trời, truyền đến khủng bố long ngâm. Ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo khí thế bàng bạc uy nghiêm tiếng, cũng là giống như sấm vậy bộc phát ra, chấn động thiên địa, long tộc thí luyện tràng chiến tranh, hiện tại bắt đầu. Phịch, vậy hỗn độn vậy khủng bố lực dồn tính lượn quanh sân giác đấu trên bầu trời, mảnh đất phảng phất là xuất hiện một đạo khai thiên ích địa trùng tia sáng vậy. Nháy mắt bây giờ, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, một đạo tốc độ thật nhanh khổng lồ hắc quang, thẳng rơi xuống. Hùng hãn đánh vào sân giác đấu trung ương chi địa, mà ở đến khi tia sáng kia tản đi sau đó, sân giác đấu trung ương chi địa, bất ngờ là cắm một cán khí thế khoáng đạt đầu rồng cờ lớn. Lá cờ lên ánh sáng kịch liệt lóe lên, xuất hiện một đầu thể hình to lớn giữa tợn con chăn hình vẽ. Mà một màn này, ở Trần Phi trong mắt cũng là rất tinh tường. Cơ hồ là cùng hắn ban đầu độc chế hư vô thôn long tộc thí luyện tràng lúc đó, là giống nhau như đúc. Ha ha, tới đi, để cho ta xem cái này chân chính long tộc thí luyện tràng, rốt cuộc là có uy lực bực nào. Còn có ngươi, phải chăng có thể dò xét ra ta chân chính cảnh giới tu vi đâu? Trần Phi híp đôi mắt một cái, cũng là chiến ý bốc lên. TTT, hống, hống, hống, cùng lúc đó, phảng phất là nghe được Trần Phi khiêu khích. Vậy cắm ở sân giác đấu trung ương đất khổng lồ đầu rồng cơ sĩ, lúc này cũng là lập tức bộc phát ra kinh thiên vang lớn, thả ra cuồn cuộn đáng sợ chập chờn, hắc quang tùy ý, mà ở cái này trong quá trình, một tôn chiếu lấp lánh tinh thể màu đen, xuất hiện ở trong hư không, chiếu lấp lánh, tinh thể trong đó, tiên khí lượn lờ, lực rồng tính dâng trào, hơn nữa thật nhanh ngưng tụ thành một tôn dáng người khổng lồ, bên ngoài giữ tợn chăn lớn. Rắc rắc. Một khắc sau thời gian, tinh thể kia trực tiếp là nổ bể ra, khủng bố hắc quang nhất thời bắn nhanh bốn phương tám hướng, thậm chí lan tràn đến chân trời, phảng phất là ùn ùn kéo đến vậy. Mà ở cái này trong quá trình, vậy chăn lớn, trực tiếp là sống. Ở trong nháy mắt hoàn thành từ hư không đến chân thật chuyển đổi. Trở thành một cái mới sống sờ sờ sinh mạng thể, tê tê, ung ung, từ vậy chăn lớn trong miệng, phát ra lạnh người tiếng lách tách. Đỏ tươi con ngươi, phù đãng trước khủng bố hàn mang, và hồng quang, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, uy thế kinh người. Không chỉ có như vậy, ở nơi này cùng trong chốc lát, từ vậy chăn lớn trong cơ thể, cũng là có một cổ khí thế kinh người vô cùng cái nổ tính cuộn sạch mở, song trào dâng trào đè hướng Trần Phi. Hắn làm cho nơi đến chi địa, liền không gian, hư không đều tựa như là bị vặn vẹo. Rất là kinh người, mà ở nơi này cùng trong chốc lát. Trần Phi cũng là cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Lại là huyền tiên sơ kỳ. Trước mắt đầu này long huyết cự mãng cảnh giới tu vi, lại là đạt tới huyền tiên sơ kỳ. Cái này ngược lại có chút ra hắn ngoài dự liệu. Nhìn dáng dấp, mặc dù cái này chân chính long tộc thí luyện tràng, cũng khó mà dò xét ra hắn chân chính cảnh giới tu vi, nhưng lại cũng không có để cho hắn quá ung dung ý kiến. Dẫu sao chỉ là ai thứ nhất, cũng đã huyền tiên sơ kỳ, đánh tới câu nói kế tiếp. Nói không chừng thật có thể nối thẳng kim tiên sức chiến đấu à? Thôi, đến vậy nói sau. Trần Phi lắc đầu một cái, lười được suy nghĩ nhiều. Oanh, mà nhưng vào lúc này, vậy long huyết cự mãng cũng đã nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một tiếng sấm, trực tiếp là hướng Trần Phi nhào tới. Đông, bất quá, ban đầu Trần Phi cũng chỉ là cong ngón tay một chút. Một đạo không được không gian chi lực liền lập tức đem vỡ nát, nổ thành bụi bặm. Không còn tồn tại. Lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường huyền tiên sơ kỳ, căn bản ở hắn trước mắt không chống nổi một chiêu. Quá éo à, hống, hống, hống, sẽ ở đó ải thứ nhất long huyết cự mãng bị Trần Phi đánh nát. Sau đó, một khắc sau thời gian, trong hư không vậy đồ vật khổng lồ lập tức cả người khí thế chấn động một cái. Miệng rồng trong đó, phun ra khí thế hào hùng thanh âm, long tộc thí luyện tràng chiến tranh, trận chiến thứ hai. hiện tại bắt đầu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ngoài trận, mọi người vậy còn yên lặng ở phía trước Trần Phi tiến vào Đăng Thiên Hóa Long trận lúc cuồng ngôn trắng tiếng nói, mà hơi có vẻ được có chút tĩnh mịch, một phiến yên lặng. Không một người nói chuyện, lúc trước Trần Phi ở thời điểm, bọn họ có thể đem Trần Phi cuồng ngôn làm đánh rắm, nhìn hờ hững, có thể hiện tại, người đều đã tiến vào, bọn họ vậy không tâm tư này tiếp tục biểu diễn, khinh thường cái gì. Có một số việc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Trần Phi thật nếu là cầm một long ký ấn nhớ, thậm chí là bạch long con dấu nói. Đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì à. Tên này, thật có thể bắt được long ký ấn nhớ sao? Quỷ ếch trải qua thiên hành chân mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Chỉ bằng hắn, ha ha, tuyệt không thể nào. Sở Sơn Hà cười nhạo một tiếng, mặt đầy khinh thường. Hắn căn bản không tin Trần Phi mới có thể có như vậy cao tiềm lực thiên phú. Lại không dám tin. Vậy vì vậy, hắn hiện tại mặc dù ngoài miệng vừa nói không tin, nhưng trên thực tế, đầu ngón tay đều ở đây trong lúc vô tình hơi hơi run rẩy. Đáy mắt chỗ sâu, lại là tràn ngập nồng nặc lo âu, và khẩn trương. Trần Phi tiềm lực thiên phú càng cao, thành tích càng tốt, đối với hắn mà nói, tình huống lại càng xấu xa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là một đường nháy mắt giết xông lên 60 hơn quan. Mà đây long tộc thí luyện tràng vậy cơ hồ là cùng năm đó vậy hư vô thôn long tộc thí luyện tràng như nhau, đến 60 trạm kiểm soát sau đó, kẻ địch liền trở thành chân chính cự long. Mà 60 trạm kiểm soát trước, đều là máu rồng giao long. Mà 30 trạm kiểm soát trước, đều là long huyết cự mãng. Hơn nữa, chỗ tòa này chân chính long tộc thí luyện tràng cường độ, vậy rõ ràng muốn so với năm đó cái đó hàng bắt trước, cường độ cao rất nhiều. Làm Trần Phi bước vào thứ 60 trạm kiểm soát sau đó, hắn có thể rất cảm nhận được rõ ràng, hắn đối thủ thực lực, những cái kia chân chính cự long, đã đủ để có thể so với yếu nhất huyền tiên hậu kỳ cường giả. Mà từ nơi này bắt đầu, nháy mắt xếp tiết tấu dừng lại, nhưng Trần Phi hắn vậy vô cùng là nhanh chóng qua cửa bước chân, nhưng cũng không có ngừng. Rất nhanh, 70 trạm kiểm soát, 80 trạm kiểm soát, 90 trạm kiểm soát. Trần Phi hắn một đường hát vang tiến mạnh, thậm chí là liền vậy 99 trạm kiểm soát, vậy không có thể ngăn cản hắn nhịp bước. Rất nhanh, ở xài chút công phu đánh bại trấn thủ ở 99 trạm kiểm soát khủng bố cự long sau đó, Trần Phi hắn trước mắt, nhất thời lại lần nữa bạo phát ra một mảng lớn mênh mông ánh sáng màu đen, không chỉ có khí thế khoáng đạt. Hơn nữa vừa xuất hiện, thì hoàn toàn chen đầy thiên địa. Chớp mắt bây giờ, vậy ánh sáng màu đen trong đó, một đầu cả người đen nhánh, bên ngoài hình dáng Trần Phi dị thương quen thuộc màu đen cự long, chậm rãi xuất hiện. Hư vô thôn long tộc, Trần Phi ngẩn ra, chợt khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, không nghĩ tới cái này trung cực thủ quan người nguyên hình, lại là hư vô thôn long tộc. Đây cũng là có ý tứ, tên này nguyên hình, hình như là hoang cổ thiên long vương. Nhưng vào lúc này, hắn linh hồn chỗ sâu, đột nhiên nghĩ tới một đạo hơi có vẻ nghiền ngẫm thanh âm. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người một chút, có chút kinh ngạc nói. Hoang cổ thiên long vương, chỉ là danh tự này, thì cho Trần Phi một ít áp lực. Hoang cổ thiên long vương, thời đại hoang cổ cự phách tồn tại, vạn long vua. Thật nếu là cái này cùng siêu cấp cường giả nguyên hình hình chiếu nói, ngược lại không có thể hết lấy nhẹ tim, càng không thể theo lẽ thường cân nhắc đối phương. Dẫu sao hắn bây giờ chân chính cảnh giới tu vi, chỉ có nửa bước chí tôn. Mà đối phương, thiên tiên, Trần Phi tỉ mỉ cảm thụ một chút đối phương cảnh giới tu vi, nhưng phát hiện chỉ có thiên tiên cảnh giới. Nhất thời vậy Trần Phi trên gương mặt, tựa hồ cũng là buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Tiếp theo, một đạo thật thấp cười khẽ lẩm bẩm tiếng, cũng là ở nơi này sân giáp đấu không gian trong đó, lặng lẽ vang lên. Thiên tiên cảnh giới hoang cổ thiên long vương, ngược lại là thú vị, cái này cười khẽ thấp nam thanh mặc dù yếu ớt. Nhưng yên tĩnh này sân giác đấu trong đó, nhưng lộ vẻ rất là rõ ràng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy lấy hoang cổ thiên long vương là nguyên hình hư vô thôn long tộc, lúc này lại là trong mắt chảy ra một chút nhân tính hóa hào quang. Hắn ánh mắt lạnh như băng, lúc này hơi có chút yên lặng, chợt hắn hơi nghiêng đầu nhìn Trần Phi, miệng phun tiếng người, ngươi là người tiên giới. Trần Phi ngẩn người một chút, kinh nghi bất định nhìn đối phương, ngươi. Không phải đâu, chẳng lẽ, bẩm đáp ta vấn đề. Đối phương nâng lên thân thể, khí thế kinh khủng hướng Trần Phi nhào tới, lạnh như băng hỏi. Không phải, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Không phải, thật không phải là sao? Nhưng mà nghe được Trần Phi câu trả lời, đối phương nhưng cũng vẫn là hơi nhíu mày, phảng phất là có chút không tin vậy. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo giọng châm chọc, nhưng trực tiếp là từ Trần Phi linh hồn chỗ sâu vang lên, vang vọng ở cái này sân giác đấu trong đó. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trong thoáng chốc, đối phương con ngươi bạo xúc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nguyên bản trầm ổn, rét lạnh lạnh lùng gương mặt, lúc này hoàn toàn là bị một loại hoảng sợ, kích động, cùng với vô cùng là phức tạp thần sắc thay thế. Nguyên lai thằng nhóc này là ngươi truyền nhân, thảo nào, liền bổn vương vậy đều có chút không cách nào nhìn thấu hắn. Đối với mới chậm rãi nói, nhưng mà lần này lại cũng không đạt được câu trả lời. Bất quá, đối phương nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt nghiêng đầu hướng Trần Phi nhìn, mang một chút thưởng thức, chậm rãi nói, tiểu bối, ngươi tên gọi là gì? Bẩm bẩm tiền bối, vãn bối tên là Trần Phi. Trần Phi nói, Trần Phi, đối phương thì thầm một tiếng, chợt con mắt chớp mắt, ánh mắt bỗng nhiên đổi được lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Tiếp theo, toàn lực ứng phó đi, để cho ta xem ngươi thực lực. Cũng để cho ta xem vậy, chỉ đã từng vô địch thiên hạ, vô cùng ngạo nghễ chim, nàng tự tay chọn lựa người, rốt cuộc là có nhiều ưu tú. Mà đối với đối phương lời nói này, cũng là cười một tiếng, chợt ánh mắt nhỏ híp lại, chậm rãi nói. Đã như vậy, tiền bối có thể phải làm cho tốt bị đánh bại chuẩn bị. Ta mỏi mắt mong chờ, đã như vậy, tiền bối, vãn bối vậy thì mạo phạm. Trong thoáng chốc. Một cổ cực kỳ khí thế kinh khủng chập chờn, hoàn toàn là lấy một loại hủy thiên diệt địa vậy thanh thế, đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Đông, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, sân giác đấu bên trong, thậm chí là bốn phương tám hướng trong hư không, lúc này lại là bị một loại vô hình lãnh vực bao trùm, mà đổi được đen nhánh, sâu thẳm, yên tĩnh, không tiếng động, thậm chí là có chút hỗn độn liền đứng lên. Mà ở thấy một màn này, đối phương con ngươi bạo xúc. Sợ hãi nói, trường sinh tiên thể tiên voi, hơn nữa còn là hỗn độn lực, nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền dị biến phát sinh. Một mực hàm chứa uy lực kinh khủng quả đấm, lại có thể trực tiếp bước ngang qua không gian, ở bên người hắn một nơi không gian mặt kiếng bên trên, bể tan tành đánh ra. Hùng hãn hướng vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân đánh tới. Phịch, một quyền này trực tiếp là đem vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân đánh bạo bay ra ngoài, giống như là diều đứt dây vậy. Rồi sau đó hung hãn đụng vào vậy sân giác đấu bên bờ trên vách tường, người sau thậm chí còn ở nơi này khoảnh khắc bây giờ, liền chợt nổ tung lái tới. Bộc phát ra kinh thiên vang lớn, sóng trùng kích điên cuồng khuếch tán ra, xông về bốn phương tám hướng, chìm ngập hết thảy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng không thừa thắng truy kích. Mà là ngưng mắt nhìn vậy sân giác đấu bên bờ chi địa. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, không hổ là hoang cổ thiên long vương tiền bối, lại có thể như vậy cũng không có chuyện gì. Thật là cứng phòng ngự à, đông, vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân, từ sân giác đấu bên bờ lên trên vách tường rụng, vững vàng đứng trên mặt đất, mặc dù tốt xem không có chuyện gì. Có thể hắn lúc này lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhưng thêm mấy phần ngưng trọng, và chiến ý sôi trào. Tiềm lực của ngươi thiên phú, rất tốt, vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân chậm rãi nói, chợt cặp mắt híp lại, đổi câu chuyện, không nhường chút nào ngạo nghễ nói, bất quá chỉ là như vậy, còn chưa đủ. Từng đạo hắc ám đến mức tận cùng lực rồng tính, từ trong cơ thể hắn bay lên. Lại là trực tiếp giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Đem Trần Phi cho một nháy mắt bây giờ chấn ở tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, Trần Phi nhất thời con ngươi co rúm một cái, muốn tránh thoát, nhưng đã chậm. Đông, vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân vững vàng bắt được cái này cơ hội, khổng lồ, giữ tợn thân thể, trong nháy mắt giống như là rắn độc điều động, côn bằng dương cánh vậy bạo cướp ra, dưới bụng long chảo thẳng tắp hướng Trần Phi dò tới, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất trọng áp. Không chỉ có như vậy, vậy móng nhọn bên trên, thậm chí còn bỗng nhiên bộc phát ra một đạo phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa màu đen lửa cháy mạnh, đem vây quanh, bọc, một cổ cực đoan cuồng bạo uy thế, bạo dũng ra. Thằng nhóc, một chảo này là bổn vương trả ngươi, có thể muốn thu xong. Vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân quát to một tiếng, đầy mắt hiện ra uy nghiêm khí thế, chiến ý. Uy thế chấn thiên, mà ở nơi này cùng lúc đó, một chảo này ở trần phi bạo xúc con ngươi, cùng với cuồng bạo trong cảm giác, cũng là hung hãn đánh vào hắn trên lồng ngực. Nhất thời để cho hắn giống như là như sao rơi nổ bắn ra, bay rớt ra ngoài, hung hãn đụng phải vậy một bên kia sân giáp đấu trên vách tường. Ung ung, kinh thiên vang lớn. Tứ bề bất ổn, cùng trước kia cơ hồ là giống nhau như đúc cảnh tượng, bất quá hiện tại, người bị hại thành Trần Phi. Mà cũng không phải là hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân, mà ở nơi này cùng lúc đó, hoang cổ thiên long vương đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Không sai, ngươi ra, nhìn dáng dấp vậy thật cứng rắn à, đúng vậy. Trần Phi nhe răng toét miệng từ vách tường kia lên thoát khỏi, đứng vững trên đất. Chợt ánh mắt cũng là lập tức đổi được sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cười chợt quát lên, đã như vậy, sẽ để cho chúng ta tới nhiều lần xem, rốt cuộc là ai ra, quả đấm của người nào, cứng hơn một chút. Đông, lời còn chưa dứt, Trần Phi một bước bước ra, ngay lập tức đạp phá hư không, xuất hiện ở hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân trước người, năm ngón tay nắm chặt, khí thế kinh khủng điên cuồng phun trào, đánh vỡ thương khung. Một quyền này, lại là huyễn hóa thành một tôn ngạo khiếu thương khung kỳ lân đầu lâu, hung hăng hướng về phía dưới người phá không đi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân cặp mắt híp lại, cũng là mão chân khí lực, móng nhọn xé trời, vạn long gầm thét. Hướng thương khung đánh tới, thẳng ngay Trần Phi quả đấm, hung hãn đụng tới. Tạm thời bây giờ, xa xa nhìn lại, một quyền này một móng, phảng phất như là kỳ lân. Cự long đối oanh. Cảnh tượng kinh khủng dị thường kinh người, ung ung, mà lòng quyền kia móng giao kích sau đó, nhất thời có một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng chập chờn cuộn sạch mở ra. Làm cho Trần Phi, cùng với vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân, đều là cả người chấn động một cái, trên mặt hiện ra dữ tợn bị đau vẻ. Hiển nhiên, chỉ lấy thân xác cường độ mà nói, hai người thực lực tương đương. Nhưng mà Trần Phi hắn lực lượng, lại xa xa không ở thân xác lực lượng, đơn giản như vậy. Tiền bối, lại thử một lần cổ lực lượng này đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, chợt trong cơ thể trường sinh tiên thể tiên voi lực, trực tiếp là hoàn toàn bộc phát ra, hội tụ ở hắn sau lưng, chống trời lập, hướng vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân trọng áp đi, lấy một loại không thể địch nổi thế dễ như bỡn, hung hãn đem thân hình của đối phương. Lại lần nữa oanh về phía sau tụt lùi đứng lên. Trong thoáng chốc, sân giác đấu nội bộ không gian không ngừng nổ tung, phơi bày một loại kinh khủng vặn vẹo hắc động thế, cuồn cuộn chuyển động, thừa thắng truy kích vậy hướng vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân đè đi. Mà vào lúc này, người sau phảng phất là thật khó mà chống đỡ vậy, bị chấn động được té bay ra ngoài. Đông, hắn thân hình khổng lồ, lại lần nữa hung hãn đụng vào vậy sân giác đấu ranh giới trên vách tường. Phương mới đứng vững thân hình, đồng thời sắc mặt có chút xuất sắc, có chút không biết làm sao nhìn Trần Phi. Người một chiêu này, còn thật là có chút không rõ ràng à. Trường sinh tiên thể tiên voi, nói là cái này vạn sơ tu chân giới lợi hại nhất thủ đoạn thần thông cũng không quá đáng. Dứt khoát Trần Phi còn chỉ là ở gia lông trong trình độ quanh quần, không tính là quá mức tinh thông, nếu không, hắn cũng hoài nghi mình căn bản không đánh lại Trần Phi. Hừ, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có dùng một chiêu này tới cùng ngươi vui đùa một chút. Hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp được hắn vậy con mắt, ánh mắt, lúc này cũng là hoàn toàn sắc bén, nghiêm túc. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn một tiếng gầm nhẹ, liền liền cả người trên dưới lập tức bạo phát ra vạn trượng ánh sáng mạnh, cực độ chói mắt. Lại ở nơi này cùng trong chốc lát, một cổ khó mà hình dạng hắn kinh khủng dâng trào lực lượng. Cũng là giống như màu đen thánh quang vậy phun ra, đem chìm ngập. Đến khi màu đen kia thánh quang tản đi lúc đó, hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân nhắc nhở, bên ngoài mặc dù không có thay đổi gì, nhưng mà, trên người nơi thả ra nguy hiểm, nhưng ít nhất so với trước kia nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần. Vô lượng thiên long biến, Trần Phi trầm giọng hỏi, đúng vậy, vô lượng thiên long biến, bây giờ ta, mới là ta chân chính tư thế chiến đấu. Tiếp theo người cũng nên cẩn thận, bởi vì coi như ngươi là truyền nhân của hắn, bổn vương cũng là sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân lạnh như băng nói. Như vậy tốt nhất, hạ thủ lưu tình, đó cũng không cần à, ta cũng không muốn ngươi như vậy làm nhục ta. Hoang cổ thiên long vương tiền bối, sẽ để cho ta biết một chút về, cái này trấn cổ thước kim vô lượng thiên long biến, rốt cuộc thật lợi hại đi. Cũng đừng làm cho ta thất vọng, Trần Phi lạnh lùng nói. Chiến ý bay lên, rất tốt, đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân gật đầu một cái, chợt thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng Trần Phi bảo giết tới. Hơn nữa, kinh khủng hơn phải, ước chừng chỉ là cái này loại di động, lại có thể liền gần như nghiền nát Trần Phi trường sinh tiên thể tiên voi vậy vô địch tư thái, liền giống như là vô địch yêu thần vậy, ảo ảo, hủy thiên diệt địa, uy áp kinh khủng hướng Trần Phi cuộn sạch mở, bao vây ở trong đó. Nhất thời Trần Phi con ngươi co rúm một cái, chỉ cảm thấy có một cổ khó mà chống lại uy lực dễ như bỡn tấn công tới. Ung ung, thậm chí đều không cùng hắn kịp phản ứng, kinh thiên kinh hãi đất lực lượng, liền liền giống như sóng gió kinh hoàng vậy nổ bể ra, hình thành một cổ cực độ kinh khủng chấn thiên hám mây hình nấm, ngay tức thì liền đem hắn cho bao phủ đi vào. Vậy cùng lực lượng, cực độ khủng bố, cực độ khổng lồ. Thậm chí che phủ qua sân giác đấu diện tích, làm cho cả tòa sân giác đấu, vào lúc này đều là run rẩy, chấn động lên. Và cổ lực lượng này cùng trước kia so sánh, vậy xác xác thật thật là hiệu quả nhanh chóng cường đại gấp mấy lần chi hơn. Để cho người rung động, rất nhanh, kinh khủng này mây hình nấm tản đi, mà vào lúc này, vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân lại đột nhiên ánh mắt run lên, bật thốt lên. Cái gì, chỉ gặp, kinh khủng kia mây hình nấm tản đi sau đó, trong hư không, một bóng người lăng không đứng. Chính là Trần Phi. Kinh người hơn chính là, lúc này Trần Phi trên mình, một chút tổn thương cũng không có. Chỉ là bốn phương tám hướng hư không, bắt đầu hiện ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vặn vẹo, hủy diệt hình thái. Phảng phất là phòng ngự pháo đài vậy, đem hoàn toàn bảo vệ ở trong đó, một chút sơ hở cũng không có. Vậy chính vì vậy, lúc trước vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân công kích mặc dù cường hãn, nhưng cũng vẫn là một chút điều không có thể gây tổn thương cho đến Trần Phi. Thật là không tưởng tượng nổi, người không gian thành tựu, lại có thể vậy đã đạt đến như vậy bước. Hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân thật sâu nhìn Trần Phi, một lần nữa bị rung động. Ngược lại không phải là nói Trần Phi thực lực rất mạnh, mà là có thể ở cái này loại cảnh giới tu vi, liền có như vậy khoa trương không gian chi lực thành tựu, thật là khoa trương. Liền hắn đều có chút khó có thể tin, không hổ là bị dự là thời đại hoang cổ người đại tuyệt thế tiên đạo thần thông vô lượng thiên long biến, đúng là rất mạnh, lại có thể để cho tiền bối ngươi thực lực, tăng trưởng như thế nhiều. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi nói, bất quá nói xong lời cuối cùng, lại đột nhiên đổi câu chuyện, hơi híp cặp mắt, thả ra một loại khó tả uy thế. Làm vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân, đều là bội cảm áp lực đứng lên. Không tới mà không đi cũng không lễ phép, kiến thức tiền bối ngươi vô lượng thiên long biến, cũng nên nhìn ta một chút. Hy vọng một chiêu này, sẽ không để cho tiền bối ngươi thất vọng. Trần Phi thanh âm, bắt đầu mặc dù nhẹ chậm, nhưng lại càng gần đến mức cuối càng nặng. Giống như là sấm vậy, có sấm sét cùng theo, có kinh thiên dị tượng xuất hiện, đi đôi với hắn mỗi một chữ rơi xuống, mà đuổi vừa xuất hiện. Oanh, Trần Phi trong cơ thể. Trường sinh tiên thể còn có bảy màu tiên thiên thần phách lực lượng không ngừng hội tụ, quanh quẩn, bay lên, nổ tung. Thật nhanh bây giờ, Trần Phi dưới chân, hiện ra cuồn cuộn hỗn độn lực, cùng với một đạo nhàn nhạt hắc ám hoa sen cảnh tượng. Đông, ở một chớp mắt kia, một cổ khó mà hình dung mạnh mẽ cảm giác bị áp bách, từ vậy nhàn nhạt đen sẫm hoa sen trong đó xông ra. Ung ung, khoảnh khắc bây giờ, chấn thiên động địa chiến minh tiếng vang lên. Một đạo mãnh liệt mênh mông trùng tia sáng, nhất thời từ Trần Phi thiên linh cái bộc phát ra, phóng lên cao, cực nhanh lớn mạnh, cuối cùng, trở thành một đạo ước chừng mấy trăm ngàn trượng, đứng sừng sững tại trong thiên địa màu đen ma trụ. Nhất thời, đúng cái thiên địa đều tựa như là vào lúc này yên lặng đứng lên, vô cùng kinh khủng không gian, hư không lực, cuốn thiên lên, che phủ bầu trời mênh mông. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát. Trần Phi cũng giống như là lòng có cảm giác vậy, hắn cặp mắt, chợt bộc phát ra khiếp người hàn mang. Xuyên qua thiên địa, gầm nhẹ tiếng, lại là bỗng nhiên vang vọng ở cái này ở giữa thiên địa. Trá như gấm, hỗn độn sinh hắc liên, hư không chi trụ, đông, ở một chớp mắt kia, tiên quang thay đổi, liền hư không đều bị xé mờ. Làm vậy Trần Phi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cái này đứng sừng sững tại trong thiên địa màu đen hư không chi trụ. Nhất thời giống như chấn thiên tiên bảo vậy, trực tiếp là lướt qua vô tận vạn vẹo hư không, hướng hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân chấn áp đi. Ùng ùng, trường sinh tiên thể tiên voi vừa ra, thiên địa bể tan tành. Đến mức, hết thảy diệt hết, cái này không có gì sánh kịp khủng bố uy thế, thậm chí liền liền vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân, cũng là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt rung động đứng lên. Ở một chớp mắt kia, hư không chi trụ giống như là xuyên qua trời và đất thiên binh, thả ra hủy diệt thiên địa uy lực, hiện lên không có gì sánh kịp mũi nhọn, sắp đến không có thể tưởng tượng vậy đập xuống thương khung, đánh vào vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân trên thân hình. Ở một chớp mắt kia, thế giới đều tựa như là nhanh muốn nổ tung. Hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân khuôn mặt, bắt đầu vặn vẹo. Thân thể, bắt đầu chấn động, hủy diệt. Người kế tiếp nữa hô hấp thời gian, liền liền giống như bị căng bể khí cầu, nổ bể ra, tại chỗ chôn vùi. Trực tiếp bị cái này hư không chi trụ cho chấn áp vỡ vụn. Tháng sao, Trần Phi ánh mắt lóe lên, có chút yếu ớt, lẩm bẩm nói. Mà đang ở cái này cùng trong chốc lát, vậy trong hư không, màu đen u quang lại lần nữa hiện lên, lòng thần lực cuồn cuộn, chớp mắt bây giờ, liền liền lại lần nữa ngưng tụ thành một tôn màu đen cự long. Chính là hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân, Trần Phi ngẩn ra, chợt không biết làm sao lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Hư không người không chết sao, nhìn dáng dấp không đánh lại à, nói không khoa trương chút nào một câu, trường sinh tiên thể tiên voi, hư không chi trụ, hẳn là trước mắt hắn cường đại nhất thủ đoạn công kích. Có thể hiện tại nhưng cũng vẫn là không cách nào một lần hành động điện định thắng cuộc, vậy chứng minh hắn hẳn là không thắng được. Dẫu sao liền trước mắt tới xem, thi triển vô lượng thiên long biến sau hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân, cơ sở lực lượng vẫn là phải so hắn mạnh ra một cấp bậc. Cứ như vậy, liều chết càng lâu, hắn phần thắng lại càng thấp. Phần thua lại càng lớn, bất quá lúc này vậy hoang cổ thiên long vương hình chiếu phân thân cũng không có lại tiếp tục đánh xuống ý kiến, mà là phảng phất là nhận ra được cái gì rất chuyện không thể tưởng tượng nổi, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Sau hồi lâu, mới không xác định hỏi, ngươi là ba đạo đồng tu, từ trước kia vậy trường sinh tiên thể tiên voi lực lượng trong đó, hắn rất rõ ràng cảm nhận được linh hồn lực lượng, hơn nữa, còn tuyệt đối là vô cùng là mạnh mẽ, vô cùng là cân bằng như vậy. Theo hắn biết, loại chuyện này, chỉ có ở ba đạo đồng tu cơ sở hạ, mới có thể sẽ xuất hiện. Vậy, nói cách khác, tên này là Trần Phi tiểu bối, lại là trường sinh tiên thể cấp ba đạo đồng tu. Cái này, mày là lấy hoang cổ thiên long vương lòng dạ và tầm mắt, lúc này vậy đều có chút sững sờ, thậm chí trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng đứng lên. Hắn dĩ nhiên biết, trường sinh tiên thể cấp ba đạo đồng tu, cái này ý vị như thế nào, chỉ sợ cũng coi như là thái hạo ma tông, cũng đều không cầm ra loại quái vật này tới. Mà càng rõ ràng biết cái này hàm nghĩa trong đó, hắn hiện tại thì càng rung động, kinh hãi. Cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn dù là cao hơn nữa đánh giá Trần Phi, vậy vẫn là không có nghĩ đến, lại có thể như thế khoa trương, như thế yêu nghiệt. Chỉ là đối với hoang cổ thiên long vương hắn vấn đề, Trần Phi cười một tiếng, cũng không trả lời. Thấy một màn này, hoang cổ thiên long vương lắc đầu một cái, không tiếp tục truy hỏi, nhưng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói, hãy cố gắng lên, người nếu là có thể lớn lên, có lẽ có thể đuổi theo tên kia. Vừa dứt lời, hắn lại đổi câu chuyện, ánh mắt sáng hướng Trần Phi xem ra, nói. Đi ra đi, ta có chuyện nói với ngươi một chút. Là liên quan tới tên kia sự việc, không có gì để nói, không phải là hắn vậy còn chưa có chết, còn ý nghĩ hảo huyền muốn nuốt thái hạo ma tông vị kia tiên vương sao? Trần Phi linh hồn chỗ sâu, thanh âm nhàn nhạt truyền tới, nhưng mà bên trong cho lại để cho Trần Phi ngẩn người một chút, chợt con ngươi co rúm một cái. Có chút rung động. Nuốt thái hạo ma tông vị kia tiên vương, ai dám làm như vậy? Vân, chẳng lẽ là, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi vậy được đứng ra chia sẻ áp lực. người hẳn rất rõ ràng, nếu như hắn thất bại, hắn không chỉ có sẽ chết, Thái Hạo Ma Tông chết đi vị kia tiên vương, cũng đem sẽ sống lại. Đến lúc đó chúng ta đem đối mặt hai vị tiên vương cường người. Thật muốn đi tới một bước kia, chúng ta không thể nào thắng. Hoang Cổ Thiên Long Vương trầm giọng nói, Trần Phi linh hồn chỗ sâu một hồi trầm mặc, chợt lãnh đạm nói. Ta tự có an bài. Được, Hoang Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, không cần tiếp tục cái đề tài này, mà là quay lại hướng Trần Phi nói, ta bản thể vẫn còn ở chân Long Thiên Cung trong đó ngủ say, ở đó vậy có rất nhiều ta năm đó lưu lại đồ, ngươi nếu như cần, có thể tự đi đi lấy. Đa tạ tiền bối, Trần Phi một bên đắm chìm trong lời khi trước đề trong đó, ánh mắt lóe lên, một bên nhưng cũng gật đầu một cái, biểu thị cảm ơn. Hoang Cổ Thiên Long Vương tự mình lưu lại đồ, nhất định bất phàm, dù là có ít thứ hắn không quan tâm, nhưng đi một chuyến cần thiết vẫn phải có. Nếu như nói có thể đào được một ít hắn cần thiết tiên dược, kỳ chân dị bảo, vậy chuyến này coi như là máu kiếm. Trường sinh tiên thế cấp ba đạo đồng tu à, thật là không tưởng tượng nổi. Nhìn Trần Phi, Hoang Cổ Thiên Long Vương hình chiếu phân thân lại lắc đầu than thở một tiếng, liền liền bóng người chớp mắt, dần dần phai nhạt. Bắt đầu biến mất không gặp, mà ở nơi này cùng lúc đó, đăng thiên hóa long trận bên ngoài mọi người, lúc này cũng đã không còn trầm ổn như trước, diễu cợt, mà trở nên có chút hoảng sợ, khó tin đứng lên. Hắn lại có thể ở bên trong nán lại lâu như vậy. Âm Dương Trùng cửa Tố Linh Hoa hơi nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng kia khí lưu ánh sáng mênh mông tiên trận, sắc mặt có chút khó khăn xem. Mặc dù ở hắn xem ra, đăng thiên hóa long trận trong đó thời gian trôi qua, và ngoại giới có chút không giống, nhưng thời gian so ví dụ đặt ở kia. Bên ngoài qua thời gian càng lâu, bên trong, khẳng định vậy thời gian qua được càng lâu. Mà đây vậy ý nghĩa, Trần Phi thành tích, thật có thể vượt quá bọn họ tưởng tượng. Xông lên cao độ bất khả tư nghị, mà trừ hắn ra, tiên trận tông sư Tân Như Lôi, Vân Anh Thánh Địa Tư Nguyệt Tiên Tử, cùng với quỷ ảnh trải qua thiên hành. Quân Vô Nhai các người, bọn họ sắc mặt, lúc này cũng đã là trở nên có chút kinh nghi bất định, kinh hãi, và đố kỵ đứng lên. Nhưng nếu thật là long cấp dấu vết, thậm chí là bạch long, kim long con dấu nói, há chẳng phải là ý nghĩa cái này trần hư không, đủ để có thể so với lục hàng vậy cùng siêu cấp vô địch tuyệt thế thiên kiêu. Hắn có tài đức gì à, còn như Sở Sơn Hà, lúc này lại là mặt đầy xanh mét. Còn người tràn đầy tia máu. Bàn tay run rẩy, một lời cũng không phát ra được. Hắn con người chỗ sâu, chảy ra sợ hãi, vẻ điên cuồng. Đối với hôm nay như vậy sự thật, rất hiển nhiên, nhất không cách nào tiếp nhận, và sợ nhất, chính là hắn. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, đông, vậy yên lặng thật lâu đăng thiên hóa long trận, rốt cục thì có động tĩnh. Chỉ gặp được kéo đến tiên quang chợt giống như tiên liên vậy nở rộ ra, một đạo quang ảnh. Lập tức nổi lên, ở đó giữa không trung biến thành một đạo thon dài bóng người. Đạo thân ảnh kia, hiển nhiên chính là Trần Phi, là hắn, đi ra, cái gì cấp bậc dấu vết, kim dao, còn là chân chánh long cấp, mọi người lập tức hướng Trần Phi nhìn lại, muốn thời gian đầu tiên biết được, cái này Trần Hư không, rốt cuộc là ở nơi này đăng thiên hóa long trận trong đó, lấy được rồi vì sao loại đẳng cấp thành tích. Nhưng vào lúc này, một đạo chấn thiên hám đất khủng bố long ngâm, đi đôi với sáng lạng vô cùng màu vàng thánh quang, kéo đến gầm thét mơ. Long trời lở đất, điếc tai nhức óc, vậy ánh sáng màu vàng lại là lập tức đem đúng cái thiên địa cũng chìm ngập, hình thành một đạo xuyên qua trời cao màu vàng trùng tia sáng. Mà ở cột sáng kia trong đó, một đầu khó mà hình dạng hắn kinh khủng kim sắc cự long, quanh co quanh quẩn, nhìn xuống thương khung. Cái này, nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người hoảng sợ thất thanh, vào giờ phút này, tất cả mọi người trên gương mặt rõ vẻ mặt, hoàn toàn cứng đờ. Đọng lại, thẳng đến hồi lâu sau, trên mặt bọn họ, con người trong đó, mới có nồng nặc kinh hãi. Và vẻ khó tin hung mãnh bộc phát ra, kim, đó là kim long dấu vết, làm sao có thể, vậy xuyên qua thiên địa, khi thê khoáng đạt màu vàng trùm tia sáng. Vậy quanh co quanh quẩn, nhìn xuống thương khung. Cực kỳ kinh khủng kim sắc cự long, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây ngẩn, mặt đầy kinh hãi. Trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, thẳng đến hồi lâu sau, bọn họ thả mới từ cái này cùng cực độ rung động, kinh hãi tâm trạng trong đó tránh thoát được, Rồi sau đó, cái này ở giữa thiên địa, cái này đăng thiên hóa long trận bên ngoài, cái này dáng vóc to quảng trường bên trong, liền vậy vẫn là khó mà ức chế bạo phát ra kinh thiên kinh hãi đất kinh hãi tiếng. Cuốn đi bốn phía, trải qua hồi lâu không ngừng, kim kim, sắc trùng tia sáng, kim kim, kim long, điều này sao có thể, thật sự là kim long dấu vết, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ không được, liền tố linh hoa cũng mới chỉ là thanh long ấn nhớ, mà hắn, lại là kim long dấu vết. Điều này sao có thể à, tên này hắn tiềm lực thiên phú, rốt cuộc cường đại đến trình độ nào à, cho dù là tố linh hoa, cũng cùng hắn chênh lệch khá xa, thậm chí khó mà nhìn về hắn gánh sao. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ, kim long dấu vết, chỉ sợ cũng coi như là lục hằng vậy, cùng thiên kiêu bảng thứ tư thiên tài siêu cấp, vậy đều không cách nào làm được, khả khả, có thể hắn hiện tại lại có thể. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi à, người này thật là yêu nghiệt, quái vật à, tên này nếu là lớn lên, há chẳng phải là có tư cách tranh đoạt thiên kiêu bảng đệ nhất ngai vàng. Không phải có cơ hội, mà là khẳng định, tuyệt đối, nhất định. Ta hoài nghi như thì ở vào cùng cảnh giới dưới, hắc thiên chiến tộc hắc hoành thiên, chỉ sợ cũng không gặp được vậy có thể thắng được hắn. Làm sao có thể, cái này không thể nào, hắc hoành thiên nhưng mà thiên kiêu bảng thứ nhất, hắc hoành thiên lần này là không có tới, nếu như hắn tới, người cảm thấy hắn có thể bắt được cái gì cấp bậc thành tích. Thanh long, bạch long, vẫn là như hắn giống vậy kim long, cái này, tất cả loại khó tin, kinh hãi rung động thanh âm. Lúc này như thủy triều, này thay nhau vang lên điên cuồng vang tới. Vô luận là các thế lực lớn cao cấp thiên tài, vẫn là các lộ tán tu cường giả, lúc này đều là mặt đầy rung động về. Hoàn toàn không có một cái có thể vào lúc này giữ vững bình tĩnh như vậy. Thậm chí đều có người đem vậy địa tiên giới đương thời ngày thứ nhất kiêu, địa tiên giới thiên kiêu bảng đệ nhất hắc thiên chiến tộc thánh tử, hắc hoành thiên. Lấy ra và Trần Phi so sánh, có thể hắc hoành thiên cố nhiên mạnh ngoại hạng. Tiềm lực thiên phú lại là có thể so với quái vật, cực độ thiên tài. Thậm chí coi như là chính diện đối với vậy Thái Hạo Ma Tông Lục Hằng, cũng có thể vững vàng đem áp chế. Nhưng là, coi như là hắn hắc hoành thiên, vậy không quá có thể trực tiếp quăng ra tố linh hoa bực thiên tài này hai cái cấp bậc chứ. Và hắc hoành thiên, Lục Hằng cái này cùng siêu cấp quái vật so với tố linh hoa cố nhiên yếu đi một ít, nhưng vậy tuyệt không quá hơn. Bọn họ hai người bây giờ, vậy tuyệt đối là một tầng thứ lên, vậy vì vậy, ở bọn họ xem ra, nếu như tố linh hoa cũng chỉ là một thanh long ấn nhớ mà nói, Lục Hằng, hắc hoành thiên các người, hẳn chống đỡ chết, cũng chỉ là một bạch long dấu vết thôi. Còn như cao hơn một tầng thứ kim long dấu vết, bọn họ nói, có lẽ cũng có thể đi, nhưng tuyệt không phải nhất định có thể thành công như vậy. Nói cách khác, liền hắc hoành thiên. Lục Hằng cái này cùng siêu cấp quái vật cũng vô cùng có thể sẽ thất bại sự việc, mà hiện tại, cái này Trần Hư không cũng đã thành công. Khó tin, tên này lại có thể đủ để có thể so với Lục Hằng, thậm chí là hắc hoành thiên. Vân Anh Thánh Địa Tư Nguyệt Tiên Tử há to miệng, lúc này nhìn Trần Phi sắc mặt, đơn giản là tràn đầy cảm khái, không tưởng tượng nổi. Lần này ngược lại là nàng nhìn lầm, nguyên lấy là chỉ là một coi như có thể thiên tài hạ giới, lại không nghĩ rằng. Lại là ẩn núp tại hạ giới khủng bố chân long. Lục Hằng vậy cùng siêu cấp quái vật thật lợi hại, nàng rõ ràng. Hắc hoành thiên vậy cùng đương thời trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất, có bao kinh khủng, nàng càng là biết rõ ràng. Mà hôm nay lại là xuất hiện cái chuyện này tình, đối với nàng đánh vào, thật sự là quá mức kinh khủng. Đây nếu là để cho tên này lớn lên nói, sợ lại là một tôn bọn họ cái này một đời người suy nghĩ trong đó ác mộng tồn tại à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tại chỗ cây khác cao cấp nhân vật, như Quân Vô Nhai, Quỷ Ảnh Trải Qua Thiên Hành, Tiên Trận Tông Sư Tân Như Lôi các người, lúc này cũng là mặt đầy hoài nghi đời người, đơn giản là như gặp quỷ như nhau. Đồng thời ở bọn họ sắc mặt, ngay trong ánh mắt, vậy so với trước đó sáng loáng ít đi khinh thị, châm chọc, khinh thường, nhiều ngưng trọng, hoảng sợ, sợ hãi. Mà vậy Phi Tiên Đế Tộc Thánh Hồn Nhất Mạch Thánh Tử, Sở Sơn Hà. Lúc này lại là sắc mặt bị sợ thảm trắng, cả người run rẩy, ánh mắt run rẩy, tràn đầy khó tin, và sợ hãi. Càng căn bản không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này là thật. Kim long dấu vết, cái này không thể nào, điều này sao có thể à? Sở Sơn Hà trong lòng bộc phát ra gầm thét, bộc phát ra gầm thét, nhưng mà, sắc mặt nhưng càng phát ra tái nhợt, thân thể, vậy càng phát ra run rẩy lợi hại hơn đứng lên. Sắc mặt và vậy đáy mắt chỗ sâu vẻ sợ hãi, cũng là đổi được nồng hơn mãnh liệt, sâu hơn. Thành tựu đã trải qua đăng thiên hóa long trận bên trong vậy long tộc thí luyện chàng khảo nghiệm người, hắn mặc dù không nguyện tin tưởng, nhưng là lại không thừa nhận cũng không được, như vậy thật khảo nghiệm, là căn bản không có thể có ăn gian không gian. Nói cách khác, cái này Trần Phi, tuyệt đối là dựa vào chính hắn bản lãnh thật sự, lấy được rồi kim long con dấu cái thành tích này. Mà càng rõ ràng đạo lý này, trong lòng của hắn sợ hãi, lại càng nồng nặc, càng sâu khắc. Tên này hắn rốt cuộc là một quái vật gì à? Nếu như hiện tại không thể đem hắn diệt trừ, sau này, khả năng này là hắn đối thủ. Suy nghĩ một chút, Sở Sơn Hà suy nghĩ trong đó đối với Trần Phi sát ý, nhưng cũng là càng phát ra nồng đậm lên. Trần Phi cái này có thể so với quái vật vậy, tiềm lực thiên phú, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Mà đây loại tương lai uy hiếp thật lớn, nhất định được trước thời hạn bóp chết, nếu không, căn bản không có hắn Sở Sơn Hà tương lai đường sống à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng giống như là cảm nhận được cái gì, nhưng mắt nhìn một cái biểu tình kia có chút dữ tợn Sở Sơn Hà, đáy mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên. Đối với ta nổi lên giết tim, cũng đúng, dẫu sao bắt đầu từ ngày đó, chúng ta cũng đã là địch nhân, bất quá lấy ta bây giờ thực lực. Nếu muốn giết hết hắn mà nói, vậy vẫn là có chút khó giải quyết. Cũng được, sẽ để cho ngươi trước sống lâu một đoạn thời gian, chờ ta tìm được long hồn tiên cây, đánh vỡ những ràng buộc sau đó, sẽ cùng các ngươi từng cái thanh toán. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, chỉ chốc lát sau, liền liền từ vậy Sở Sơn Hà trên mặt đưa mắt rơi. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không thay đổi, không gian lóe lên. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, một đôi hơi có vẻ sắc bén con ngươi, cũng là tùy ý rơi vào trên người hắn thật sâu đánh giá. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là vậy âm dương trùng cửa Tố Linh Hoa. Có chuyện gì không? Trần Phi nhìn một cái vậy Tố Linh Hoa, nhàn nhạt nói. Trần Phi thật đúng là thâm tàng bất lộ à, kim long dấu vết, liền ta cũng không dám hy vọng xa vời sự việc, ngươi thì đã thành công. Tố Linh Hoa trơ cháo không cười. Con ngươi trong đó tràn ngập thâm ý. Vận khí mà thôi, không có gì hay để ý. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Vận khí, Tố Linh Hoa cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút giễu cợt, và xem thường, nhưng vậy không tiếp tục nói thêm cái gì, mà là nghiêng đầu hướng cái khác, còn ở vào rung động trong đó mọi người nhìn lại, nhàn nhạt nói. Các người xem náo nhiệt vậy xem đủ rồi, có thể bắt đầu qua cửa liền đi, như là không muốn đi vào. Ta trước thời hạn đưa các ngươi lên đường cũng được. Hắn giọng trong đó, mang một chút không nhịn được, và lạnh lùng. Bọn họ hiện tại đều bị nhốt ở cái này dáng vóc to quảng trường trong đó. Nhìn dáng dấp, phải hơn tất cả mọi người đều thông qua, hoặc là chết ở vậy đăng thiên hóa long trận trong đó. Cái này khảo nghiệm mới tính kết thúc. Hắn dĩ nhiên chẳng ngờ phụng bồi những người này ở đây cái này lãng phí thời gian. Mà đang cảm thụ đến Tố Linh Hoa lực lượng, và khí thế. Những thứ này còn đắm chìm trong rung động trong đó người, lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, cắn răng, hóa thành rất nhiều đạo lưu quang, cùng nhau hướng vậy đăng thiên hóa long trận trong đó vọt vào. Mặc dù cái này đăng thiên hóa long trận trong đó nguy hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sanh, nhưng bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này, chứng minh đã là làm được phải chết ý định. Thà chết ở Tố Linh Hoa trong tay, nếu không đụng một cái, có lẽ còn có hy vọng đâu. Trong chốc lát. Đăng thiên hóa long trận lại lần nữa vận chuyển, khí thế bừng bừng, lực lượng cuồn cuộn. Nhưng mà lần này, nhưng cũng không có trước nhiều như vậy tin tức tốt, mà là tin dữ liền liền. Hơn 10 vị tiến vào trong đó người, đến cuối cùng, cũng chỉ có không tới 2 con số người còn sống. Trong đó bạch giao dấu vết có 6, kim giao dấu vết có 1 cái. Hơn nữa trước khi Trần Phi, Tố Linh Hoa, Quân Vô Nhai, Tư Nguyệt Tiên Tử, Sở Sơn Hà các người. Tổng cộng cũng chỉ mới là mấy người thông qua khảo nghiệm, còn sống. Mà lấy được rồi kim long dấu vết, trở lên thành tích người, toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có 6 người mà thôi. Bọn họ theo thứ tự là Trần Phi, Tố Linh Hoa, Tiên Trận Tông Sư Tân Như Lôi, Tư Nguyệt Tiên Tử, Thánh Hồn Thánh Tử Sở Sơn Hà, cùng với một vị áo bào đen vô danh nam tử. Còn như những người khác, chính là tất cả đều chết hết. Hết thảy chết ở vậy đăng thiên hóa long trận khảo nghiệm trong đó. Mặc dù nhìn như có chút tàn nhẫn, nhưng đây chính là thực tế. Tiên đạo đường, tràn đầy hài cốt, chỉ có đạp sống chết, đạp những người khác hài cốt, mới có thể cuối cùng lên đỉnh. Mà mỗi một người lên đỉnh, thật ra thì cũng ý nghĩa vô số người bị chết, ý nghĩa, vô số ở dưới chân trải thành rất lâu con đường hài cốt. Có thể đi tới ngày hôm nay bước này, mọi người cũng đều đối với hết thảy các thứ này vô cùng là thích ứng, gặp quỷ không trách. Tất cả mọi người đều đã thông qua khảo nghiệm, vậy thì thức tỉnh Long Thần Vệ đi. Tố Linh Hoa hướng tại chỗ người còn sống nhìn một cái, chợt cong ngón tay bắn ra, một đạo tiên quang lập tức hướng dáng vóc to giữa quảng trường đất tháp đánh. Ung ung, một cái chớp mắt bây giờ, vậy tháp mặt bên ngoài liệt diễm cự long, lại lần nữa sống lại. Hống, hống, từng đạo cực kỳ kinh khủng long ngâm gầm thét tiếng, từ vậy liệt diễm cự long trong miệng bộc phát ra. Cuồn cuộn ra, phảng phất là có thể chiếm đoạt cửu tiêu, như vậy diệt thiên khung vậy, rồi sau đó ở mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, vậy liệt diễm cự long bóng người không ngừng trở nên lớn, thẳng đến cuối cùng, lại có thể là trở thành có thể so với thiên trụ che khuất bầu trời khủng bố tồn tại. Đều đã hoàn thành đăng thiên hóa long trận khảo nghiệm sao? Tốt, ta xem, các ngươi thành tích như thế nào? Bạch giao dấu vết, kim giao dấu vết, ừ, không tệ. Lại còn có long ký ấn, đợi một chút, ngươi đây là, kim long dấu vết, liệt diễm cự long theo bản năng ánh mắt rình chung quanh toàn trường, tại tất cả người còn sống ấn đường từng cái quét qua, làm hắn ánh mắt quét qua những cái kia bạch giao dấu vết, kim giao dấu vết lúc đó, vô luận là giọng vẫn là ánh mắt, cũng không có một chút biến hóa. Ngược lại là thấy Tố Linh Hoa ấn đường giữa thanh long ấn nhớ lúc đó, trên mặt nở một nụ cười. Hiển nhiên. Coi như là lấy hắn tầm mắt, và phán xét tiêu chuẩn, cái này có thể có được thanh long ấn nhớ thiên tài, cũng coi là vô cùng là ưu tú. Nhưng mà, hết thảy các thứ này đều ở đây hắn thấy Trần Phi ấn đường bây giờ vậy chiếu lấp lánh kim long dấu vết, tất cả hóa thành không? Trên thực tế, hắn nguyên lấy là những người này có thể xuất hiện một cái cấp thấp nhất long nhớ thanh long ấn nhớ, đã coi như là rất thu hoạch tốt, mà hiện tại, ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể thấy được kim long dấu vết à. Trong thoáng chốc, liệt diễm cự long trên mặt thần sắc biến đổi tai biến, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, cả người run rẩy, sống lưng lạnh như băng, không tưởng tượng nổi. Thành tựu Long Thần Vệ, hắn dĩ nhiên biết kim long dấu vết ý vị như thế nào. Kim long dấu vết, đây chính là ý nghĩa một số gần như trường sinh tiên thể cấp siêu cấp, thành tích thiên tài cao độ. Ngươi lại có thể... Liệt diễm cự long mặt đầy rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, chỉ cảm giác có chút sắp ngất xỉu rung động vang vọng ở trong lòng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Một số gần như trường sinh tiên thể cấp thiên tài siêu cấp à? Cái này, thiệt hay giả? Hưu, một khắc sau thời gian, vậy quanh quẩn trên bầu trời khủng bố liệt diễm cự long lập tức nhỏ đi, hướng Trần Phi bay gần, rồi sau đó... Tỉ mỉ khoảng cách gần nhìn chằm chằm Trần Phi ấn đường vậy kim long dấu vết nhìn hồi lâu, lúc này mới thở dài một cái, rung động lẩm bẩm nói. Cư, lại có thể thật sự là kim long dấu vết. Hiển nhiên, một màn này đối với hắn đánh vào vô cùng là to lớn. Dám hỏi tiền bối, cái này kim long dấu vết, tương đương với cái gì cấp thiên tài? Tố Linh Hoa không nhịn được hỏi, mặc dù hắn biết thanh long ấn nhớ, kim long dấu vết, cái này hẳn sẽ chênh lệch rất nhiều. Nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn phải hỏi một chút. Muốn thăm hắn và Trần Phi thành tích hàm kim lượng, rốt cuộc chênh lệch được bao lớn. Mà đây loại nghi ngờ và tò mò, không chỉ có chỉ là hắn, tại chỗ tất cả những người khác, đều có. Nhưng mà liệt diễm cự long lại cũng không trực tiếp trả lời hắn, mà là quay lại giống như là ở xem xét Trần Phi ánh mắt. Biết hắn phát hiện thật giống như đối với tại cái vấn đề này, Trần Phi không phải rất để ý thời điểm, mới ánh mắt lóe lên. Nhàn nhạt nói, kim giao dấu vết trở xuống người, rời khỏi nơi này trước đi. Lời vừa nói ra, những cái kia bắt được bạch giao con dấu người đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền liền trên mặt hiện ra chút vẻ buồn rầu, nhưng vậy không có can đảm phản bác, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn rời đi. Cho đến sau khi bọn hắn rời đi, liệt diễm cự long thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cái này mới mở miệng giải thích, đăng thiên hóa long trận trong đó khảo nghiệm, các ngươi vậy kiến thức. Mỗi người nói một chút đi, các ngươi cũng xông qua nhiều ít trạm kiểm soát. Ta xông qua 64 trạm kiểm soát. Tư Nguyệt Tiên Tử lên tiếng trước nhất. Ta là 67 trạm kiểm soát. Tiên trận Tông Sư Tân Như Lôi cũng nói đi ra. Lại kế tiếp là Sở Sơn Hà, và vậy áo bảo đen nam tử. Bọn họ theo thứ tự là 66 quan, cùng với 69 quan. Mà ở đến phiên Tố Linh Hoa sau đó, hắn nhưng nhàn nhạt nói. Ta là 70 mấy ải. Mọi người sững sốt một chút, nhất thời sắc mặt cứng đờ, lúc này mới có chút bừng tỉnh, mình thật giống như giao phó quá nhiều, quá cẩn thận. Người đâu? Tố Linh Hoa hướng Trần Phi nhìn lại. Trần Phi cười một tiếng, cười nhạt, nói, người đoán. Lời vừa nói ra, Tố Linh Hoa sắc mặt cứng đờ, nhưng lại vậy không nói gì. Hừ, phách lối cái gì sao? Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm diễu cợt truyền tới. Trần Phi ngẩn ra, hướng lên tiếng người nhìn lại, phát hiện lời này là xuất từ Sở Sơn Hà miệng. Sở Sơn Hà, người đang cùng ai nói? Trần Phi đáy mắt, chỗ sâu ánh mắt chớp mắt, nhìn hắn, trong thanh âm lộ ra một đạo lạnh lùng ý. Sở Sơn Hà sắc mặt cứng đờ, diễn cảm thật không tốt xem, thậm chí trong lòng dâng lên cuồn cuộn lửa giận. Nhưng mà Kim Long dấu vết ở phía trước, hắn thật sự là sợ, không dám và Trần Phi cứng lại. Chỉ là hướng vậy liệt diễm cự long nhìn lại, gây xích mích cách gian đạo. Tiền bối, tên này tựa hồ rất không đem ngươi coi ra gì. Liền ngươi nói, cũng dám không trả lời. Ai biết liệt diễm cự long nghe vậy thấy vậy, trực tiếp là châm chọc, khinh thường quét hắn một mắt, lãnh đạm phun ra hai chữ. Phế vật, tiền bối ngài, Sở Sơn Hà sắc mặt tái xanh, khó tin nhìn liệt diễm cự long, có chút mờ mịt, tựa hồ không rõ ràng đối phương tại sao sẽ như vậy nhục mạ hắn. Bất quá, Tư Nguyệt Tiên Tử, Tân Như Lôi các người lúc này mặc dù không nói gì, nhưng khóe miệng nhưng là cong câu, hiển lộ ra chút khinh thường. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, liệt diễm cự long long thần vệ khinh thường, dĩ nhiên là cái này Sở Sơn Hà thấp như vậy liệt gây xích mích cách gian trò lừa bịp. Thật sự là xấu hổ mất mặt, người loại phế vật này, không xứng đạt được ta Chiến Long Điện cơ duyên, cút đi. Ta không dám lại thấy được ngươi, nhưng vào lúc này, liệt diễm cự long lên tiếng lần nữa, lại muốn để cho Sở Sơn Hà cút. Không phải tiền bối, ngươi nghe ta giải thích. Sở Sơn Hà mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói. Có thể nhưng vào lúc này, vậy liệt diễm cự long lại có thể ra tay. Phịch, liệt diễm cự long cũng chỉ là chính là khoát tay, dưới bụng móng nhọn, trực tiếp là hướng Sở Sơn Hà vọt tới. Người sau sắc mặt đại biến, nâng lên tay, cả người tiên quang đại tác, lực lượng phun trào. Muốn ngăn cản, nhưng chỉ nghe được rắc rắc tiếng vang truyền ra, xương vết nứt, cánh tay nổ tung. Máu tươi đầy trời, một cái hừng hực thiêu đốt khủng bố long chảo, trực tiếp là vỡ vụn Sở Sơn Hà cánh tay, rồi sau đó dư lực không nghỉ, hướng Sở Sơn Hà cổ bắt đi. Trực tiếp là đem nhấc lên không? Không, tiền bối không muốn. Sở Sơn Hà con ngươi bạo xúc, mặt đầy sợ hãi, hắn ánh mắt đều tựa như muốn lòi ra. Máu tươi cũng ở đây theo dòng nước chảy, cảnh tượng cực độ khủng bố. Hừ, liệt diễm cự long hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, nếu không phải là có quy củ, ngươi cái này loại chỉ dám gây xích mích cách giữa phế vật, thật muốn trực tiếp cầm ngươi làm thịt. Cho ta cút, ta Chiến Long Điện, không hoan nghênh ngươi. Long chảo một vung, vậy Sở Sơn Hà trực tiếp phảng phất như là rác rưởi vậy, bị quăng ra dáng vóc to quảng trường, quăng ra phù không đảo. Giống như sao rơi vậy, biến mất không thấy, mà ở thấy một màn này, mọi người trong mắt lướt qua một chút bộ dạng sợ hãi vẻ. Không hổ là từng là thật long giới long thần vệ cường giả, mạnh như Sở Sơn Hà, cũng chỉ là trong tay đối phương búp bê vậy, yếu đáng thương. Thực lực bực này, thật sự là khủng bố, mà lật xong hết thảy các thứ này sau đó, liệt diễm cự long ánh mắt lại lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại, trầm mặc một lúc sau đó, lại có thể vậy không nói gì. Mà là theo chân giải thích, cái này đang thiên hóa long trận bên trong sân giáp đấu trạm kiểm soát, tổng cộng có 100 quan. 100 quan, lời vừa nói ra, mọi người cả người chấn động một cái, làm lộ vẻ xúc động. Bọn họ bên trong, trừ Trần Phi ra, cao nhất cũng mới 70 mấy ải, nếu như trung cực trạm kiểm soát là 100 quan mà nói, Trần Phi cái này kim long dấu vết là nhiều ít. 80-90, vẫn là nói, 100. Nếu thật là 100 quan mà nói, vậy chênh lệch này, không khỏi cũng quá lớn liền đi. Đăng thiên hóa long trận bên trong, nếu là có thể xông qua 69 quan, liền chính là Long cấp Thanh Long ấn nhớ. Nếu là có thể xông qua 79 quan, liền chính là Bạch Long dấu vết, mà Kim Long dấu vết, chính là tối thiểu xông đến 90 quan, mới có thể bắt được cái thành tích này. Nhưng vào lúc này, Liệt Diễm Cự Long lên tiếng lần nữa, lời vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều là rung động, hoảng sợ đứng lên. Thậm chí có chút ngược lại hút khí lạnh, tối thiểu 90 quan trở lên, mới có thể bắt được Kim Long dấu vết sao? Bọn họ sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi, trong lòng phá lệ tâm trạng phức tạp, chỉ từ Thanh Long, Kim Long như vậy chữ trên mặt, bọn họ rất khó cảm nhận được trong đó chênh lệch. Mà hiện tại đem phát triển tới 70 mấy ai cùng 90 mấy đóng lại, loại cảm giác này cũng có chút rõ ràng à. Ước chừng 20 hơn quan chênh lệch, đây quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất à. Mà đối với bọn họ rung động, Trần Phi lộ vẻ rất chấn định. Trên thực tế coi như là thân là Long Thần Vệ Liệt Diễm Cự Long, vậy chỉ biết là rất bề ngoài mà thôi, như để cho là để cho hắn biết mình và Đăng Thiên Hóa Long trận chung cực thủ quan người, Hoang Cổ Thiên Long Vương đánh nhau. Sợ rằng hắn bây giờ loại rung động này trình độ, còn được vãng thượng phiên mấy mươi lần chứ. Trần Phi lắc đầu một cái, bấm vậy một chút muốn ngừa bài xung động, hướng Liệt Diễm Cự Long mở miệng hỏi nói, tiền bối, người lúc trước nói cái này Đăng Thiên Hóa Long trận, chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm, chẳng lẽ, tiếp theo còn muốn cái khác khảo nghiệm? Hơn nữa ta trong lòng còn có một chút nghi ngờ, không biết tiền bối có thể hay không thay ta giải thích nghi hoặc. Ừ, cái này Đăng Thiên Hóa Long trận, đúng là chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm mà thôi. Bất quá vật này hiện tại đã có thể cho các ngươi. Liệt Diễm Cự Long gật đầu một cái, đi theo há miệng, trong miệng lập tức nổ bắn ra ra năm đạo viêm quang, phân biệt vọt tới Trần Phi các người. Cho đến vọt tới trước người bọn họ lúc đó, mới chợt dừng lại, ánh sáng nổ tung, hiện ra năm cái chiếu lấp lánh lệnh bài. Lệnh bài, Trần Phi đem lệnh bài kia nắm trong tay nhìn xem, phát hiện hắn phần lưng có hai cái cực kỳ cổ xưa Long tộc chữ viết, Chiến Long. Tiền bối đây là, Từ Nguyệt Tiên Tử hỏi, đây là Chiến Long làng, cũng là các ngươi có thể hay không có cơ hội, tiến vào Chân Long Thiên Cung chìa khóa một trong. Liệt Diễm Cự Long chậm rãi nói, nhưng mà hắn mà nói, nhưng trực tiếp là để cho mọi người sắc mặt biến đổi, khiếp sợ. Cái này là Chân Long Thiên Cung chìa khóa. Chân Long Thiên Cung chìa khóa, nói cách khác, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó phương thế giới này, thật cất giấu trong truyền thuyết Hoang Cổ Thiên Long Vương Tẩm Cung, Chân Long Thiên Cung. Vậy áo bào đen nam tử cả người kích động lẩm bẩm nói. Trên mặt có loại vẻ mừng rỡ như điên. Trên thực tế, ở chỗ này trước, đối với Chân Long Thiên Cung tồn tại, bọn họ càng nhiều hơn chỉ là suy đoán, mà không có chân chính thực tế chứng cứ, chứng minh Chân Long Thiên Cung nhất định tồn tại. Mà hiện tại cái này Liệt Diễm Cự Long mà nói, đối với bọn họ mà nói, cũng không nghi ngờ là một cái chủy định âm mà. Chân Long Thiên Cung, đúng là ở chỗ này, Thiên Long Vương Đại Nhân truyền thừa, cũng đích xác là che giấu ở Chân Long Thiên Cung bên trong. Bất quá các ngươi vậy chớ cao hứng quá sớm. Muốn tiến vào Chân Long Thiên Cung, các ngươi còn được góp đủ còn sót lại 4 cái chìa khóa mới được. Liệt Diễm Cự Long lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói. Còn sót lại 3 cái chìa khóa, Tố Linh Hoa ánh mắt một hồi lóe lên, đột nhiên phảng phất là đoán được cái gì. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ là phương thế giới này trong đó, trừ cái này Chiến Long Vương Chiến Long Điện, còn có mấy vị khác Chân Long Tám Vương Thần Điện. Liệt Diễm Cự Long khá là kinh ngạc nhìn một cái Tố Linh Hoa, chợt gật đầu một cái, mở miệng nói. Ừ, phương thế giới này trong đó, đúng là còn có mấy vị khác Long Vương Đại Nhân Thần Điện. Dừng một chút, Liệt Diễm Cự Long giải thích, bởi vì một ít duyên cớ, 8 vị Long Vương Đại Nhân, cuối cùng chỉ còn lại có 4 vị, theo thứ tự là Chiến Long Vương Đại Nhân, Tinh Long Vương Đại Nhân, Hư Không Long Vương Đại Nhân, cùng với Sinh Mạc Long Vương Đại Nhân. Bọn họ ở phương thế giới này trong đó, tổng cộng để lại mấy chục tòa thần điện, mà ở mỗi tòa thần điện trong đó, đều sẽ có xem ta như vậy Long Thần Vệ tàn hồn canh giữ. Thông qua những thứ này trong thần điện khảo nghiệm, mới được chìa khóa, gom đủ phân thuộc 4 đại Long Vương 4 loại bất đồng chìa khóa, mới có thể có tư cách tiến vào Chân Long Thiên Cung, tìm Thiên Long Vương Đại Nhân cơ duyên truyền thừa. Tĩnh mịch, làm vậy Liệt Diễm Cự Long sau khi nói xong. Chưa sớm có chuẩn bị tâm lý Trần Phi ra, cái khác 4 người, lúc này toàn bộ sắc mặt kịch biến đứng lên, kích động lại rung động lâm vào tĩnh mịch trong đó. Không ngừng nuốt nước miếng, khó mà bình tĩnh. Bọn họ kích động dĩ nhiên là, không chỉ có Chân Long Thiên Cung chuyện là thật, liền liền Chân Long Thiên Cung bên trong cất giấu Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa chuyện này, lại có thể vậy là thật. Cái này cùng cơ duyên, không thể nghi ngờ là địa tiên giới cao cấp nhất, nhất tầng thứ đứng đầu, nếu như bọn họ có thể được mà nói, nhất định có thể một bước lên trời. Thậm chí là thay đổi cả đời, bất quá nói về như vậy, quang là muốn đi vào đến vậy Chân Long Thiên Cung trong đó ngưỡng cửa, lại có thể đều phải góp đủ bốn đại long vương bốn loại bất đồng kiểu chìa khóa. Cái này khó khăn đúng là có chút kinh người, dẫu sao bọn họ bên trong khá hơn chút người, đều cơ hồ là đạp tuyến, thông qua khảo nghiệm, mà loại trình độ này may mắn, có thể có một lần đã coi như là vận khí tốt, chưa thấy được mới có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí là lần thứ tư à, trọng yếu hơn chính là, cái này bên ngoài khảo nghiệm còn cũng khó như vậy, Chân Long Thiên Cung bên trong khảo nghiệm độ khó, nhất định sẽ cao hơn, càng khó hơn. Nghĩ đến đây, không chỉ là Tư Nguyệt Tiên Tử, Tiên Trận Tông Sư Tần Như Lôi các người, coi như là Tố Linh Hoa, vậy đều có chút tâm sự nặng nề, bội cảm áp lực. Cũng là vào lúc này, vậy Liệt Diễm Cự Long hướng mọi người thấy một mắt, lại mở miệng nữa. Chậm rãi nói, ngoài ra, ta muốn hơn nói cho các ngươi một chút phải, Chân Long Thiên Cung bên trong khảo nghiệm độ khó, có thể so với cái này bên ngoài tất cả đại thần điện nguy hiểm mấy chục lần. Đừng lấy là ta là đang hù dọa các ngươi, trên thực tế, ở ta xem ra, coi như là có long cấp dấu vết tiềm lực thiên phú thiên tài, tiến vào vậy Chân Long Thiên Cung trong đó, cũng là cửu tử nhất sanh. Còn như long cấp trở xuống, ha ha, nếu như muốn sống, lại có tự biết rõ nói, vẫn là đừng đi chịu chết. Chân thực không có ý nghĩa gì, nghe nói như vậy, vậy Tư Nguyệt Tiên Tử, Tiên Trận Tông Sư Tần Như Lôi các người đều là sắc mặt cứng đờ, có chút nhức đầu và cười khổ. Mặc dù Liệt Diễm Cự Long nói không quá khách khí, nhưng trong lòng bọn họ mặt cũng biết. Đây cũng là đối với, là nhất tình huống chân thật. Đường đường chấn cổ thước kim siêu cao cấp cường giả Hoang Cổ Thiên Long Vương. Sao có thể sẽ tìm người bình thường làm truyền nhân? Căn bản cũng không thực tế. Vậy vì vậy, đây đã là có thể tưởng tượng được vậy Chân Long Thiên Cung nguy hiểm, và khảo nghiệm độ khó, sẽ cao bao nhiêu? Không có long cấp dấu vết trở lên tiềm lực thiên phú nội tình nói, sợ rằng, coi như là thật có thể đi vào, thật có thể bắt được vậy bốn cái chìa khóa, cũng chỉ là con chốt tí, đủ số mà thôi chứ. Thuần túy là tự tìm đường chết, một con đường chết à. Vậy chúng ta há chẳng phải là đi không? Áo bào đen nam tử có chút không cam lòng nói. Liệt Diễm Cự Long quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Ở phương thế giới này trong đó, không biết có Chân Long Thiên Cung, cũng có cái khác các ngươi đổ mong muốn. Lời vừa nói ra, mọi người cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Liệt Diễm Cự Long. Liền liền Trần Phi cũng không ngoại lệ, chỉ gặp hắn con mắt chớp mắt. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, chẳng lẽ là những thứ này thần điện? Ừ, Liệt Diễm Cự Long gật đầu một cái, chậm rãi nói, các ngươi có biết tại sao bốn đại long vương, ở phương thế giới này trong đó, ước chừng để lại mấy chục tòa thần điện? Vì sao? Bởi vì bọn họ cũng ở đây thông qua loại phương thức này, khảo nghiệm các ngươi. Liệt Diễm Cự Long ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, liền lấy ta Chiến Long Điện mà nói. Phương thiên điện này trong đó, tổng cộng có 6 tòa Chiến Long Điện, nếu như các ngươi có thể qua cửa cái này 6 tòa Chiến Long Điện, góp đủ 6 khối Chiến Long làm mà nói, là được đạt được Chiến Long Vương đại nhân một ít truyền thừa. Cái gì, Chiến Long Vương truyền thừa? Thật, Liệt Diễm Cự Long lời vừa nói ra, áo bào đen nam tử, cùng với Tư Nguyệt Tiên Tử các người đều là cả người chấn động một cái, kích động. Đối với bọn họ tầng thứ này thiên tài mà nói, dù là Hoang Cổ Thiên Long Vương truyền thừa đặt ở trước mắt, vậy còn có chút xa xôi, thậm chí là có chút để cho bọn họ sợ. Nhìn lại Chiến Long Vương tầng thứ này cường giả truyền thừa, ngược lại sẽ để cho bọn họ cảm thấy khoảng cách gần nhất điểm. Thành công hy vọng lớn một chút, sẽ hơn nữa hấp dẫn bọn họ một ít. Cái khác ba vị Long Vương thần điện, cũng là như vậy. Nhưng vào lúc này Tố Linh Hoa hơi có vẻ kích động mở miệng hỏi nói. Cũng phải, Liệt Diễm Cự Long trực tiếp gật đầu, lại nói, bất quá, nếu như các ngươi làm ra lựa chọn như vậy, làm các ngươi khi lấy được một vị trong đó Long Vương đại nhân truyền thừa một khắc đó trở đi, vậy sẽ tương ứng tự động mất đi tiến vào Chân Long Thiên Cung tư cách. Mọi người ngẩn người một chút, ánh mắt lóe lên, nhưng vậy không nói gì, đối với chuyện này có thể hiểu, Dẫu sao là đường đường hoang cổ Thiên Long Vương, không thể nào chọn một đã lấy được mình thuộc hạ truyền thừa người, làm truyền nhân. Một vị chân chính vương giả, vạn long vua, hắn kiêu ngạo, không cho phép hắn làm như vậy, cũng là bình thường có thể hiểu. Mà khi biết liền những nội tình này sau đó, vậy đến bọn họ cần làm ra lựa chọn lúc. Hoang cổ Thiên Long Vương, vẫn là hoang cổ Thiên Long Vương dưới quyển bốn lớn chân Long Vương. Bọn họ phải được làm ra lựa chọn, được từ trong hai chọn một, lựa chọn một cái, mà đang ở Tư Nguyệt Tiên Tử, Tiên Trận Tông Sư Tân Như Lôi các người khuôn mặt vẻ do dự lúc đó, Liệt Diễm Cự Long lại đột nhiên lại hướng trước Trần Phi, Tố Linh Hoa hai người nhìn lại, cười tủm tỉm nói. Tiếp theo, là hai người các ngươi khen thưởng. Khen thưởng, Trần Phi có chút kinh ngạc, còn có chuyện tốt như vậy. Ừ, ngươi cũng có thể đem cái này coi là một phần có lòng tốt, một loại lôi kéo. Liệt Diễm Cự Long cười một tiếng, giải thích, dù sao đối với những cái kia thiên tài chân chính nhân vật thiên kiêu, chúng ta Chiến Long Điện là sẽ không keo kiệt. Dựa theo Chiến Long Vương đại nhân định quy củ, chỉ cần là long cấp dấu vết trở lên, cũng có thể được khen thưởng. Nghe vậy thấy vậy, trước một giây vẫn còn ở mặt lộ vẻ do dự Tư Nguyệt Tiên Tử ba người, cái này sau một giây, nhưng đều là đem ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía Trần Phi, Tố Linh Hoa hai người. Loại cơ duyên này, mấy triệu năm khó khăn được một gặp. Mà lần này may mắn, chính là bọn họ à, đa tạ tiền bối, Tố Linh Hoa lập tức nói, trong mắt lộ ra một chút nóng bỏng. Chiến Long Điện cấp khen thưởng, hẳn không sẽ rất phổ thông chứ. Khen thưởng sao? Cơ hội sẽ đến à, Trần Phi trong lòng cũng là khá là kích động, nếu là có thể ở nơi này Chiến Long Điện đạt được, hoặc là cái khác đồng đẳng cấp linh hồn loại tiên thuốc, hắn lần này hành động, cũng coi là trước thời hạn đạt thành mục tiêu. Công đức viên mãn, các ngươi ba cái có thể rời đi trước, nên nói cho các ngươi biết, đều đã nói cho các ngươi, chuyện kế tiếp cùng các ngươi cũng không có quan. Liệt Diễm Cự Long hướng Tư Nguyệt Tiên từ các ngươi nhìn lại. Người sau ba người đều là ngần người một chút. Chợt trên mặt đồng loạt hiện ra một chút vẻ buồn rầu, nhưng lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Có vậy thảm không được Sở Sơn Hà thành tựu bài học thất bại, bọn họ tự nhiên không dám tái tạo lần, tự tìm phiền toái. Tự tìm không vui, đến khi Tư Nguyệt Tiên Tử cùng ba người rời đi sau đó, Liệt Diễm Cự Long vẻ mặt ôn hòa hướng Trần Phi, Tố Linh Hoa hai người nói. Các ngươi lượng, và để ta đi, lời còn chưa dứt, ung ung hai tiếng nổ xuất hiện. Hai đạo đỏ thẫm như máu to lớn chùm tia sáng nhô lên, tràn ngập mênh mông không gian chi lực, xuất hiện ở Trần Phi, Tố Linh Hoa hai thân người trước. Đây là, truyền tống trận sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, trực tiếp là một cước đạp đi vào. Nhất thời trước mắt hư không thay đổi, cảnh tượng dịch chuyển, chốc lát bây giờ, liền liền cải thiên hoán nhật đi tới một tòa khí thế khoáng đạt cung điện khổng lồ môn hộ trước. Cái này cung điện khổng lồ giống như thái cổ thần sơn. Cao vút trong mây, tọa lạc tại lượn quanh trong mây mù, không thấy rõ hình dáng. Bất quá, ở môn hộ này chóp đỉnh, Trần Phi ngược lại là thấy được một tòa khí thế uy vũ bằng hiệu, Thượng Thư Tàng Bảo Điện ba chữ. Hiu, hiu, nhưng vào lúc này, không gian chi lực lóe lên, Tố Linh Hoa cùng với Liệt Diễm Cự Long, lần lượt phá không tới. Bị truyền đến nơi này, đây là bắt chước chân chính Chiến Long Điện Tàng Bảo Điện kiến trúc. Mặc dù trong đó bảo vật cấp bậc, xa không thể và chân chính Tàng Bảo Điện so, nhưng đối với các ngươi tầng thứ này tu sĩ mà nói, vậy vẫn là sẽ rất có sức hấp dẫn. Liệt Diễm Cự Long vừa nói, một bên long chảo lộ ra, đem vậy cao vút trong mây Tàng Bảo Điện môn hộ đẩy ra. Ung ung, nặng nề tiếng nổ, to lớn Tàng Bảo Điện môn hộ, chậm rãi bị đẩy ra. Bá, bá, bá, nhất thời từng đạo sang trọng hoa lệ. Chói mắt bảo quang nổ bắn ra ra, hướng bọn họ chiếu sáng tới, làm cho bọn họ lập tức liền bị trong đó thịnh cảnh, còn đếm không hết bảo vật, cho lập tức hấp dẫn. Rồi sau đó, may là Tố Linh Hoa cái này cùng thành phủ thiên tài, cũng là cả người run lên, có chút kích động. Cái này bảo vật bên trong, đều có thể chọn sao? Hắn nhìn thấy gì? Vô số tiên dược, tiên thiết, tiên kim, các loại cực độ hiếm thấy. Giá trị liên thành kỳ chân dị bảo, luyện khí luyện đan vẽ bùa trận pháp vật liệu. Hắn giống, chỉ sợ cũng coi như là đại la chân tiên tồn tại đích thân tới, vậy được đỏ con mắt. Trừ cái này ra, hắn còn thấy được mấy cái tràn ngập cực kỳ khí thế kinh khủng tiên bảo, tiên từng cơn bàn, cùng với tiên đạo con rối. Liếc nhìn lại, ở những thứ đó trên mình, Tố Linh Hoa hắn nơi cảm nhận được áp lực, cơ hồ là nghẹt thở vậy. Tố Linh Hoa lập tức bước nhanh đi vào, còn cầm lên trong đó một kiện tiên bảo, cẩn thận tra nhìn hồi lâu, lúc này mới có chút đáng tiếc, lại có chút kích động lẩm bẩm nói. Thiếu chút nữa à, chỉ thiếu chút nữa, cái này kiện tiên bảo chính là Đại La Chân Tiên cấp. Đại La Chân Tiên cấp tiên bảo, cho dù là ở địa tiên giới cũng là cực độ hiếm thấy mạnh mẽ chân phẩm. Liền nàng cũng còn tạm thời không có, nếu là có thể lấy được nói, đơn giản là nội tình cấp đại sát khí à. Nhưng là đáng tiếc, còn kém như vậy một chút, còn kém như vậy một chút à. Thiếu chút nữa Đại La Chân Tiên cấp tiên bảo, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là lông mày nhướng lên, vật này đối với hắn sức hấp dẫn vậy rất lớn à. Muốn là có thể cầm một món nói, rất lâu cũng có thể dùng để một cái chủy định âm, thậm chí là nghịch chuyển càn khôn. Bất quá thiếu chút nữa Đại La Chân Tiên cấp tiên bảo, cái này cũng không tệ, ta muốn không muốn dứt khoát liền chọn cái này. Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn đại khái nhìn lướt qua cái này tàng bảo điện bên trong đồ, các loại vô số tiên dược, tiên thiết, tiên kim, còn có tiên trận pháp bàn, tiên đạo con rối, cùng với tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông chiếm đa số. Nhưng mà những thứ này đối với hắn sức hấp dẫn, cũng không phải là đặc biệt lớn. Hắn hiện tại muốn nhất, vẫn giống như tiên bảo vậy, có thể trực tiếp tăng lên hắn đỉnh cấp thực lực, sức chiến đấu đồ. Bất quá ở chỗ này trước, long hồn tiên cây mới là việc cần kiếp. Tiền bối, nơi này có hay không long hồn tiên cây? Trần Phi hỏi, long hồn tiên cây, Liệt Diễm Cự Long ngẩn người một chút, chợt sắc mặt cổ quái lắc đầu nói, cái này vừa vặn không có. Người muốn long hồn tiên cây? Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt thấm ra một chút đáng tiếc, lại hỏi lại nói, vậy vạn long hồn quả đâu? Hoặc là cùng chi đồng đẳng cấp linh hồn loại tiên dược, có không? Xin lỗi, cũng không có, Liệt Diễm Cự Long cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chúng ta chiến long điện chủ công chiến đấu, cho nên cùng phương diện chiến đấu bảo vật sẽ nhiều hơn một chút, mà vạn long hồn quả, cơ hồ là phương thiên địa này trong đó, đứng đầu nhất linh hồn loại tiên dược, vậy không việc gì cùng kiểu tiên dược, có thể cùng sánh vai. Người nếu là muốn vật này nói, chỉ có thể đi sinh mạng thần điện bên kia nhất định là có. Phải không? Được rồi, ta biết. Trần Phi lắc đầu một cái, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vậy không việc gì. Hắn bây giờ cách long hồn tiên cây đã càng ngày càng gần. Sinh mạng thần điện, đi xem thì biết. Tiền bối, những cái kia sinh mạng thần điện ở địa phương nào? Có thể nói cho ta sao? Trần Phi hỏi, ngay tại phía nam, Liệt Diễm Cự Long cũng không nói nhảm, trực tiếp nói. Sinh mạng thần điện những long tộc kia, còn có sinh mệnh long vương, đều thích và thực vật tiên dược giao tiếp. Sau khi đi ra ngoài, một đường xuôi nam, làm ngươi thấy đầy trời khắp nơi lâm hải lúc đó, hẳn còn kém không nhiều đến chỗ rồi. Sinh mạng long vương đại nhân lưu lại sinh mạng thần điện, chính ở bên kia. Đa tạ tiền bối, Trần Phi lập tức cảm ơn đối phương. Không cần, Liệt Diễm Cự Long do dự một chút, cười tủm tỉm nói, ngươi nếu lấy được rồi kim long dấu vết, vậy ta liền vì ngươi phá lần ví dụ đi. Cái này tàng bảo điện trong đó bảo vật, ngươi có thể lấy đi hai kiện. Thật, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt vui mừng nói, cái này tàng bảo điện trong đó bảo vật, lớn hơn đều là nửa bước Đại La Chân Tiên cấp, nếu có thể lấy đi hai kiện. Đây tuyệt đối cũng coi là trúng mùa lớn à, đương nhiên là thật. Liệt Diễm Cự Long gật đầu một cái, lại giải thích, bất quá bất kể là ngươi lựa chọn cái gì, ở phương thế giới này bên trong cũng không tới. Bởi vì chúng cũng ở vào bị Thiên Long Sơn Hà đổ áp chế trạng thái. Phải rời đi nơi này sau đó, mới có thể khôi phục. Trần Phi ngẩn ra, chợt công khai, cái này có phải là vì phòng ngừa ăn gian? Dẫu sao nếu như nhiều những bảo vật này mà nói, cái này tất cả đại thần điện, thậm chí là chân long thiên cung bên trong rất nhiều khảo nghiệm, liền sẽ thành được cực kỳ đơn giản. Mà cái này hiển nhiên là cùng hoang cổ Thiên Long Vương các người lúc ban đầu dự tính ban đầu chỏi nhau. Cho nên những thứ này sẽ bị tạm thời phong ấn, vậy là bình thường. Chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, đem những bảo vật này mang đi ra ngoài, hết thảy, liền cũng sẽ khôi phục bình thường. Tiền bối, ta chọn cái này, nhưng vào lúc này, Tố Linh Hoa phảng phất là chọn xong, hướng bọn họ đi tới. Liệt Diễm Cự Long hướng Tố Linh Hoa nhìn lại, chợt ngẩn ra, rồi sau đó, liền chỉ lắc đầu cười một tiếng, nói, Ngươi ngược lại là thật là tinh mắt. Lại có thể chọn được vật này. Trần Phi hướng Tố Linh Hoa bảo vật trong tay nhìn một cái, đi theo cũng là kinh ngạc nói. Đỏ tủy tiên kim, Tố Linh Hoa trong tay, là một loại tương tự với cây cối cành khô đồ. Toàn thân nó đỏ thẫm, giống như tủy rồng, lực lượng chủ yếu xù xì, bề ngoài rạn nứt, giống như là một phiến lại một mảnh vảy rồng. Sáng lạng hồng quang vây quanh nó không ngừng lóng lánh, uyển như một khối khối bích lục tiên kim đúc thành, rực rỡ lóa mắt. Đây chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu tiên kim, đỏ tủy tiên kim. Chỉ cần có thể tìm được trường sinh lớn cảnh luyện khí sư đem đúc nóng, chế tạo nói, là vô cùng có thể sẽ lột xác thành là chân chính đại la chân tiên cấp tiên bảo. Mà ở hắn Tố Linh Hoa sau lưng, tòa ủng âm dương trùng cửa như vậy một đồ vật khổng lồ, nội tình thâm hậu. Bối cảnh khủng bố, chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, ở hắn muốn tìm được cây trường sinh lớn cảnh cấp luyện khí sư giúp hắn luyện chế tiên bảo, cái này cũng không có thể. Vậy vì vậy, trình độ nào đó đối với hắn mà nói, cái này đỏ tủy tiên kim, cơ hồ giống như là một tôn mới đại la chân tiên cấp tiên bảo. Hắn giá trị khó mà lường được, vậy ta muốn cái này, còn có cái này đi. Trần Phi ánh mắt từ vậy đỏ tủy tiên kim lên chợt lóe lên, chợt hư không một chảo. Một tòa giống như núi nhỏ vậy tiên tinh, cùng với một chuôi toàn thân che lấp cuồn cuộn chiến ý mực đen sắc đồng xanh cổ kiếm, chính là hướng hắn bay vút tới. Vậy ngọn núi nhỏ, lại có thể thật hoàn toàn là do tiên tinh tạo thành. Mà ở thấy một màn này, Tố Linh Hoa con mắt chớp mắt, nhìn chằm chằm tòa kia tiên tinh núi nhỏ, cũng có chút hâm mộ liếm môi một cái. Tiên tinh vốn là tu chân giới, thậm chí là địa tiên giới đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện một trong. Mà nếu muốn dùng tiên tinh tới đúc thành cái này núi nhỏ vậy thì tích nói ít vậy được mấy trăm ngàn, lâu thì, thậm chí phải hơn trên một triệu. Cái này cùng số lượng đừng nói là đối với hắn, coi như là đối với sau lưng hắn âm dương trùng cửa, vậy đều không phải là con số nhỏ. Hắn lúc trước thật ra thì vậy chú ý tới cái này tiên tinh núi nhỏ, thậm chí thật sự có chút làm động tâm. Bất quá cuối cùng hắn vẫn bỏ qua, lựa chọn đỏ tủy tiên kim. Một là bởi vì là đỏ tủy tiên kim, là trước mắt hắn càng thứ cần. Thứ hai là bởi vì lấy hắn thân phận địa vị, tạm thời còn không thiếu tiên tinh cái này loại thuần túy là tài nguyên tu luyện. Mà Trần Phi lựa chọn cái này tiên tinh núi nhỏ nguyên nhân, cũng rất thẳng trắng, đơn giản. Không lâu sau nữa làm hắn tìm được long hồn tiên cây, đạt được vạn long hồn quả sau đó, hắn tận lực áp chế cực kỳ lâu cảnh giới tu vi, đem sẽ nghênh đón giếng phun. Đến lúc đó, cái này tiên tinh núi nhỏ vừa vặn có thể phái lên chỗ dùng. Còn như vậy mực màu đen đồng xanh cổ kiếm, chính là một kiện nửa bước đại la chân tiên cấp mạnh mẽ tiên bảo. Tốt lắm, khen thưởng chọn xong, các ngươi vậy có thể đi. Gặp Trần Phi, Tố Linh Hoa cũng chọn lựa xong liền phần thưởng của mình. Liệt Diễm Cự Long cười một tiếng, mở miệng nói. Ông, hai người đang chuẩn bị nói gì, lại đột nhiên cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo. Đồng thời từng đạo không gian chi lực phun trào ra, lại lần nữa đem bọn họ vây quanh, truyền đưa đi. Chớp mắt bây giờ, hai người liền từ vậy tàng bảo điện trở lại treo trên bầu trời trên đảo. Đi đi, Liệt Diễm Cự Long bóng người dần dần mờ mịt, thanh âm vậy dần dần đổi rỗi rãnh động, phảng phất là muốn về lại nguyên điểm, biến mất không thấy vậy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi, Tố Linh Hoa nhìn nhau một cái. Đều là yên lặng hướng vậy Liệt Diễm Cự Long khom người một bái, đi theo liền liền xoay người đạp một cái, bay ra treo trên bầu trời đảo. Bọn họ hiện tại vậy rõ ràng liền cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới chân chính bí mật. Vậy vì vậy, được tranh đoạt từng giây từng phút liền à. Mà theo Trần Phi bọn họ rời đi, một lát sau, vậy Liệt Diễm Cự Long bóng người nhưng ngược lại lần nữa nhìn chăm chú. Chỉ gặp thật sâu nhìn chăm chú Trần Phi rời đi phương hướng, con ngươi chỗ sâu, tràn ngập một loại rung động, ngưng trọng, và mong đợi. Kim Long dấu vết sao? Cũng không biết thằng nhóc này, rốt cuộc là đánh tới 90 mấy quan. Thật là người có ý tứ, có lẽ chúng ta sau đó còn sẽ tạm biệt, đến lúc đó, cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vừa mới chuẩn bị rời đi, chạy tới phía Nam Sinh Mạng Thần Điện. Đây là Tố Linh Hoa lại đột nhiên lên tiếng. Trần Hư Không, chờ một chút. Trần Phi ngẩn ra, con ngươi trong đó lướt qua một chút hàn mang, hướng Tố Linh Hoa nhìn lại, chậm rãi nói, có chuyện gì không? Ngươi yên tâm đi, ta bây giờ đối với ngươi không ác ý. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, vào trước khi tới, thần Quang Minh Long tộc Nguyên Thiên Tứ từng tới tìm ta. Hắn lấy rất nhiều kiện trọng bảo, còn có thần Quang Minh người Long tộc tình, treo giải thưởng đầu ngươi. Tố Linh Hoa chậm rãi nói, bên trong cho, lại là làm cho Trần Phi cặp mắt khẽ híp một chút. Treo giải thưởng đầu hắn, một hồi trầm mặc sau đó, Trần Phi hướng vậy Tố Linh Hoa nhìn lại, chậm rãi hỏi, nói cách khác, lúc trước ngươi là chuẩn bị đối với ta ra tay. Vì sao hiện ở thay đổi chủ ý đâu? Trước kia đúng là có cái này dự định, dẫu sao thần Quang Minh Long tộc bên kia cho ra tiền đặt cuộc, chỉ sợ cũng coi như là ngươi đích thân thấy, vậy hiểu ý động đi. Bọn họ lần này vì muốn giết ngươi, thật sự là xuống huyết bồn à? Tố Linh Hoa cười nói, phải không? Trần Phi cười một tiếng, trêu ghẹo nói như vậy, ta không bằng đưa tới cửa đi, mình đi lãnh phần này treo giải thưởng khen thưởng tính. Nghe được cái này, Tố Linh Hoa không thể tin cười một tiếng, rồi sau đó nhưng lại con mắt chớp mắt, nói, ta mặc dù ta hiện tại buông tha cái này dự định, bất quá, đối với ngươi hiện tại mà nói, tình cảnh vậy vẫn là rất nguy hiểm. Ta nghe nói phi tiên đế tộc vậy nhúng tay chuyện này, hơn nữa, bọn họ còn mời nổi yêu thần tông yêu thần đồ sộ tử. Yêu thần đồ sộ tử, Trần Phi con mắt chớp mắt, hình như là có nghe qua danh tự này, nhưng không quá quen thuộc. Hắn rất lợi hại phải không? Trần Phi hỏi, người nói sao? Yêu thần đồ sộ tử chính là hỗn nguyên chân tiên cấp đại yêu vương hậu người. Nói riêng về tiềm lực thiên phú có lẽ không bằng ngươi, nhưng hắn thực lực, nhất định ở ngươi hôm nay bên trên. Các ngươi nếu là thật khai chiến, ngươi phần thắng rất thấp. Tố Linh Hoa thẳng thừng nói, dừng một chút, hắn lại tiếp tục bổ sung nói, hơn nữa nếu Nguyên Thiên Tứ đến tìm liền ta, bọn họ cũng hẳn đi tìm những người khác. Nói cách khác, ngươi nếu không phải cẩn thận một chút nói, vô cùng có thể sẽ xuất hiện ở ngươi sau lưng thọt đao người. Đến lúc đó lại tới hối hận, sợ rằng là lúc đã chậm. Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt hướng về phía Tố Linh Hoa giơ tay lên nói cảm tạ. Tố huynh, đa tạ ngươi tin tức, nhân tình này, ta Trần Phi ghi nhớ. Nghe nói như vậy, Tố Linh Hoa khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, rồi sau đó, mới gặp hắn nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi có thể chống đỡ qua một kiếp này. Ta thật là tò mò ngươi chân chính lớn lên sau đó, sẽ là dạng gì? Đến lúc đó ngươi thì biết, Trần Phi cười một tiếng, xoay người rời đi, hướng phương Nam chạy như bay. Tố huynh, cáo từ, hưu, tiếng nói vừa dứt, Trần Phi bóng người ngay lập tức liền tại chỗ biến mất. Chỉ để lại nhàn nhạt không gian chi lực, chưa tản đi, lấy tỏ rõ lúc này mới vừa có người phá không đi. Mà ở đến khi Trần Phi hoàn toàn rời đi sau đó, Tố Linh Hoa ngưng mắt nhìn Trần Phi phá không đi không gian điểm, ánh mắt một hồi lóe lên. Hồi lâu sau, mới gặp hắn khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt nụ cười, lại lắc đầu, lẩm bẩm nói. Trần Phi à Trần Phi, Trần Hư không à Trần Hư không, hy vọng lần này không xem nhìn sót, nếu không bỏ lỡ thần Quang Minh Long tộc lần này treo giải thưởng, ta cũng tổn thất rất lớn à. Vậy cùng kinh người bút tích, coi như là ta, tất cả đều là thật vất vả mới nhịn xuống à, nghe nói lục hằng quái vật kia lần này vậy sẽ nhúng tay. Nếu như... Người thật có thể ở trong tay hắn còn sống, vậy ta hôm nay lựa chọn, liền không sai. Nếu thời gian dài, người hẳn sẽ để cho một ít người hối hận. Tiếng nói rơi xuống, Tố Linh Hoa thân hình chớp mắt, hướng ngược lại rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là thẳng tắp hướng Nam Phương Sinh Mạng Thần Điện khu vực, phát khởi xuất phát. Bất quá, hắn đi đường vừa mới kéo dài một hồi, nhưng lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại. Ngẩng đầu hướng vân không trong đó nhìn lại, hàn mang, lướt qua trong mắt. Chợt liền gặp hắn quát lên, ai ở đó, cút ra đây, Sở Sơn Hà, xem ra thật và ngươi nói như nhau, tên này danh hiệu không thế nào vang, nóng nảy, ngược lại là thật lớn. Một đạo hơi có vẻ liều lĩnh châm chọc tiếng cười lạnh, từ vậy cách đó không xa trong hư không vang lên, Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhất thời chỉ gặp không gian vặn vẹo, yêu khí sôi trào. Một tôn cả người tràn ngập bạo ngược khí chất tóc đỏ yêu tộc nam tử xuất hiện ở nơi đó. Người này vóc người thân thể gầy nhom, giống như thây khô vậy. Nhưng mà vậy gầy đét như củi trong thân thể, nhưng khó hiểu cho người cảm giác có một loại khủng bố. Thậm chí là gần như nổ lực lượng, đang không ngừng phun trào ra, cuồn cuộn kinh người. Trừ cái này ra, da thịt của hắn phơi bầy vảy trạng, mỗi một phiến lên cũng hiện lên khiếp người u quang và ánh sáng màu tươi đẹp điều kiện, nhìn vô cùng là chói mắt. Vậy thật là quỷ dị, làm cho vậy bốn bề hư không vặn vẹo, ở đó mỗi một khắc đều tựa như là có vô số thu nhỏ lại vô số lần yêu khí du long cướp ra, trên dưới bay lượn, hổ gầm long bàn, lộ vẻ được phá lệ kinh người. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không khỏi sắc mặt trầm xuống, cặp mắt hơi nheo lại, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, người này, thực lực không kém. Tông huyết, đừng hết lấy nhẹ tim. Một khắc sau, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thánh hồn thánh tử Sở Sơn Hà hiện thân tới, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trơ cháo không cười nói, Trần phủ chủ, chúng ta có thể lại gặp mặt à? Nói xong lời cuối cùng, giọng trong đó sáng loáng lướt qua lau một cái sát ý. Không chỉ có điên cuồng, hơn nữa cấp bách, hiển nhiên, đối với Trần Phi, hắn hiện tại đã là đến như vậy không giết liền liền ăn ngủ, căn bản không dám đang tiếp tục trì hoãn, chờ đợi trình độ. Hắn mặc dù không cách nào hiểu vậy cái gọi là kim long dấu vết, rốt cuộc là một cái gì khái niệm, nhưng mà, liền liền Tố Linh Hoa cũng đều mới chỉ là thanh long ấn nhớ mà thôi, ở đó bên trên, còn có bạch long dấu vết, cuối cùng, mới là kim long dấu vết. Có thể tưởng tượng được cái này có đáng sợ dương nào. Hắn hiện tại đã không chờ nổi, cũng không dám đợi thêm nữa. Vô luận như thế nào, Trần Phi, phải chết. Cái này uy hiếp, phải để ra sớm lau đi, đem bóp chết ở nôi trong đó. Nếu không, một khi đến khi quái vật này chân chính lớn lên, vậy sẽ là dạng gì tình cảnh, hắn thật không dám tưởng tượng. Vậy vì vậy, làm hắn bị liệt diễm cự long đánh ra chiến long điện, trọng thương sau đó. Thời gian đầu tiên nghĩ tới cũng không phải là tìm một bí ẩn một chút địa phương, trốn chữa thương khôi phục, mà là không chút do dự kéo cả người tổn thương, muốn đi tìm người giúp trở về thời gian đầu tiên chặn đánh Trần Phi. Mà hắn vận khí vậy rất tốt, vừa vặn cái này khu vực phụ cận, thì có hắn đồng bạn. Còn có một người đâu, nhưng vào lúc này, Trần Phi con mắt chớp mắt, lên tiếng lần nữa. Hắn cảm nhận được khu vực này còn có một cái cất giấu, cũng không hiện thân. Hơn nữa người này, cũng tốt xem không quá yếu, người lại có thể phát hiện ta, một đạo khá là thanh âm kinh ngạc từ vậy Trần Phi sau lưng nào đó phiến khu vực trong đó chuyển tới. Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện đó là một vị tóc đen, trường bào màu xanh trẻ tuổi nam tử. Hắn trên mình, lộ ra cường đại linh hồn lực lượng, không ngừng trên dưới chìm nổi, như có thực chất, hơn nữa đồng dạng là dẫn động hư không đều run rẩy. Mà một màn này cũng để cho Trần Phi lập tức cặp mắt hơi nheo lại, trong lòng hiện ra chút áp lực. Đã trọng thương Sở Sơn Hà Đồ cũng không nói, bất quá hôm nay xuất hiện ở đây hai người, lại tựa hồ như cũng không kém gì thời kỳ toàn thịnh Sở Sơn Hà. Loại chiến trận này, ngược lại có chút phiền toái à, Trần Phi lẩm bẩm nói. Lấy hắn bây giờ thực lực, liều mạng đối phương ba người bên trong một cái trong đó, ngược lại là vấn đề không lớn. Có thể cái này hiện tại lại một lần nữa tới ba cái. Nói thật, hắn sợ rằng có chút không phải là đối thủ. Bất quá coi như vậy, hắn Trần Phi ngược lại cũng không còn như vậy thì sợ. Một khắc sau thời gian, Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói. Nhìn dáng dấp ba tương lai người không tốt, người nói sao, vậy bị Sở Sơn Hà gọi là tông huyết tóc đỏ yêu tộc nam tử bạo ngược cười một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn ngập một cổ máu tanh, vẻ tham lam. Trần hư không, đầu ngươi hiện tại nhưng mà rất đáng tiền à. Dù sao nó hiện tại treo ở ngươi trên cổ cũng không dùng, không bằng dứt khoát đưa cho ta, để cho chúng ta đi lãnh thưởng đi. Như thế nào, lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, hàn mang nhất thời từ trong lướt qua. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy cầm, tự mình tới lấy cũng có thể. Hắn nhàn nhạt nói, lời nói rất lạnh. Trong đó hàm chứa chút lạnh lùng, đem đầu hắn coi là treo giải thưởng khen thưởng. Ha ha, chỉ cần ngươi có thể làm được nói, đưa cho ngươi lại ngại gì. Phải không, vậy ta sẽ phải tự mình tới lấy. Vậy tóc đỏ yêu tộc nam tử híp đôi mắt một cái, lạnh như băng cười một tiếng. Một giây kế tiếp, lại có thể trực tiếp là hướng về phía Trần Phi động thủ. Suy, Trần Phi chỉ nghe được trong hư không truyền tới thê thé chói tai tiếng huýt sáo. Tiếp theo. Lại là có một tôn ba con quái vật giống như hàng tinh vậy, hướng hắn xông ngang đánh thẳng nhìn tới. Vậy ba con quái vật mỗi cái đầu lâu đều tựa như là một đầu cự long, nhưng lại cũng không phải là. Mỗi người bọn họ nắm trong tay không cùng thuộc tính lực lượng, sấm sét, mặt đất, bạo gió. làm cổ lực lượng này hòa làm một thể, lại nhanh chóng bộc phát ra sau đó. Bầu trời ở một cái chớp mắt này bây giờ đều tựa như là như hết giận dữ đại dương vậy, không ngừng nổ tung, tầng tầng lớp lớp kích động. Hướng Trần Phi nhào tới, cổ lực lượng này vô cùng là khủng bố, chỉ sợ cũng coi như là huyền tiên hậu kỳ cường giả đích thân tới. Vậy được bộ dạng sợ hãi làm lộ vẻ xúc động, nếu không chính diện đối kháng, mà ở thấy một màn này, Trần Phi con mắt chớp mắt, cũng không nói nhảm, trực tiếp là trường sinh tiên thể tiên voi lực mở toang ra, đem vậy trong cơ thể tất cả lực lượng hội tụ đến cùng nhau, hội tụ đến trên nắm tay sau đó, lập tức là không có chút nào sặc sỡ thẳng tắp đánh ra. Đông, thiên địa rung động, hư không điên cuồng nổ ầm, vậy ba con quái vật miễn cưỡng bay rớt ra ngoài. Tốt khoảng cách xa mới chậm rãi dừng lại. Mà Trần Phi mặc dù sừng sững tại chỗ không động, nhưng mà, nắm đấm của hắn lên, lúc này lại diện ra tươi đẹp vết máu. Quyên quyên chảy xuống, hiện lên lần này đối lũy trong đó, hắn cũng không có chiếm nhiều ít thượng phong. Tông huyết lại có thể bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở thấy một màn này, vậy Sở Sơn Hà cùng với tóc đen, trường bào màu xanh cũng là con ngươi co giúp một cái, có chút rung động. Bọn họ tự nhiên biết, thành tựu đứng đầu yêu tộc xuất thân tông huyết, thân xác chính là hắn am hiểu nhất đồ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể không có thể ở Trần Phi trước mặt chiếm cứ thượng phong, thậm chí, còn lại bị ngược lại đánh bay ra ngoài. Điều này thực làm bọn họ khó tin, quả đấm thật là cứng à. Cùng lúc đó, vậy ba con quái vật đứng vững vàng thân hình, ba cái đầu lâu, sáu con mắt. Lúc này tất cả đều là ngậm lạnh như băng vẻ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thật sâu chỗ, có một chút kinh nghi bất định, và tức giận vẻ ở lần quần. Hiển nhiên liền chính hắn cũng không nghĩ tới, mình nhất dẫn lấy làm hãnh diện thân xác, lại có thể sẽ không địch lại Trần Phi. Cái này làm cho hắn cảm giác rất khó chịu, rất mất mặt đồng thời, cũng có chút xiết tim càng tăng lên đứng lên. Ha ha, một khắc sau thời gian, tông huyết cười lạnh. Con ngươi trong đó ánh mắt, cũng là càng hung ác đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiu, hiu, hiu, chợt chỉ nghe được ba tiếng phá không rên, rồi sau đó, hắn thân thể, lại có thể một phân làm ba. Bất ngờ là ba đầu cả người đỏ thẫm như máu, bên ngoài nhìn như phá lệ dữ tợn tựa như rồng không phải rồng, tựa như dao không dao, tựa như mãng không mãng quái vật. Ta đây muốn xem, quả đấm của ngươi có thể cứng bao nhiêu. Một khắc sau thời gian, tông huyết hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, lần này, ba tia máu sắc nhanh như tia chớp bóng người thẳng tắp hướng Trần Phi đánh thẳng tới, ở đó trong hư không lôi ra nhức mắt dấu vết, như vậy lóa mắt, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lắc mình một cái, trực tiếp là biến thành kỳ lân tư thái, nổi giận gầm lên một tiếng. Không sợ hãi chút nào và vậy ba đầu màu máu quái vật chém giết với nhau. Một cái chớp mắt bây giờ, trong hư không khắp nơi đều là kinh khủng tiếng nổ, và nổ tung mây hình nấm. Tông huyết nơi hóa thân ba đầu màu máu quái vật, mỗi một cái cũng không có cùng năng lực, sấm sét, mặt đất, bạo gió. Hơn nữa phối hợp vô cùng ăn ý, hợp chung một chỗ sau đó, hiển lộ ra cực kỳ kinh người lực lượng. Mà ở nơi này loại thế công dưới, vì cất giữ một ít lá bài tẩy để ngừa vạn nhất, đề phòng còn chưa tới tay nhưng hai thứ khác người. Trần Phi cũng chỉ là lựa chọn lấy thuần túy lực lượng tới đối kháng. Kỳ lân chính là đại địa vương người, lại là tu chân giới bên trong lực lượng hết sức gửi. Dù là mỗi một quyền mỗi một móng đều là không có chút nào sặc sỡ, chất phác không màu mè, nhưng cũng vẫn là từ đầu tới đuôi đem vậy ba con quái vật triệt để, hoàn toàn áp chế được. Kinh khủng kia thuần túy lực lượng, dường như muốn trời long đất lỡ như nhau. Chấn động được hư không cũng cuồng loạn run rẩy. Thậm chí chàng này va chạm đánh tới cuối cùng, vậy tông huyết nơi hóa thân ba con quái vật lại có thể cũng đúng cái này lực lượng kinh khủng mơ hồ có mấy phần sợ hãi, mà không dám như ngay từ đầu như vậy chính diện đối oanh. Người không phải là muốn đầu ta sao? Vì sao hiện tại liền cùng ta đối quyền cũng không dám sao? Vẫn là nói, ngươi sợ. Trần Phi châm chọc cười một tiếng, lãnh đạm nói, tiếng nói rơi xuống ở một chớp mắt kia, Trần Phi cặp mắt híp lại. Lại lần nữa ra tay, bóng người chợt bạo xạ ra. Lại lần nữa thẳng tắp hướng vậy tông huyết nơi hóa thân ba đầu màu máu quái vật một trong đánh tới. Phịch, một quyền này cực kỳ khủng bố. Trần Phi có thể nói là một chút khí lực đều không lưu, hàm chứa có thể so với vũ trụ nổ nội tình lực lượng. Đáng chết, mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này. Vậy tông huyết con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kịch biến, vội vàng thân hình lóe lên, muốn rút lui, thoát đi Trần Phi phạm vi công kích. Nhưng mà hắn nhưng quên, Trần Phi có lực lượng thuộc tính không cũng chỉ có thuần túy lực lượng. Còn có hư không, còn có không gian, ở trước mặt hắn, người chạy thoát sao? Trần Phi cặp mắt híp lại cười một tiếng, nhất thời cả người không gian chi lực lóng lánh, ở một chớp mắt kia, hắn thân thể, lại có thể ngay tức thì mơ hồ. Phảng phất là hiện thân đến vặn vẹo không gian trong đó, rồi sau đó một bước vượt qua, lại nhất thời đến kịch liệt nhất vị trí của địch nhân. Tông huyết chú ý, Sở Sơn Hà mặt liền biến sắc, lập tức hét lớn nhắc nhở, thậm chí muốn xuất thủ cứu viện. Nhưng là lúc đã chậm, có qua lại hư không, không gian chuyển đổi năng lực Trần Phi, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không đổi kịp, vậy hoàn toàn không theo kịp Trần Phi tiết tấu. Hống, hóa thân kỳ lân Trần Phi ngửa mặt lên trời gầm thét, đồng thời dưới bụng móng nhọn hung hăng hạ giò, giống như trời xanh chi móng vậy, biến dạng bầu trời mênh mông, dễ như bỡn, hung hãn đánh vào vậy một cái trong đó màu máu trên người quái vật. Oanh ầm ầm ầm long, một khắc sau thời gian, thiên địa run run, một tiếng vang thật lớn, người sau, tại chỗ bị đánh bạo, phảng phất là bụi bậm vậy, hóa thành vô số ánh sao vậy phong chi nguyên tố. Bất quá một kích này cũng không chân chính đem xóa bỏ. Vậy vô số ánh sao vậy phong chi nguyên tố hư không chớp mắt sau đó, lại lần nữa xuất hiện ở tông huyết vậy ngoài ra hai đầu màu máu quái vật bên người, cuồn cuộn phun trào sau đó, lại là trực tiếp sống lại, hồi phục. Bất quá coi như vậy, Trần Phi vậy vẫn là có thể rất rõ ràng cảm nhận được, vậy ba đầu màu máu quái vật lúc này hơi thở, nếu so với trước kia yếu ớt một chút. Hiển nhiên, huyết sắc này quái vật mặc dù tốt xem thoạt nhìn là thân bất tử, bất quá, ở mỗi lần sau khi bị giết chết, vậy vẫn là cần phải bỏ ra một ít giá phải trả, mới có thể sống lại. Tựa như cùng như bây giờ vậy, đối phương đã bắt đầu trở nên yếu đi. Trần, hư, không, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tông huyết nơi hóa thân ba đầu màu máu quái vật, ánh mắt bạo ngược, thần thái điên cuồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong đó khủng bố sát khí, thật là đều tựa như là nhanh muốn hóa thành thực chất liền vậy. Ngươi lại dám hủy phân thân ta, ngươi thật là to gan à. Phân thân mà thôi, giết mấy lần lại không việc gì. Hơn nữa, chúng ta không phải như nhau, ngươi muốn giết ta cũng muốn giết ngươi sao? Trần Phi nhìn chằm chằm vậy tông huyết, lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, ba cái màu máu quái vật tông huyết khóe mắt đồng thời hung hăng vừa kéo, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Chợt, hắn uy nghiêm cười một tiếng, hốc mắt tràn ngập khiếp người đỏ thắm. Tốt, không hổ là có thể để cho thần Quang Minh Long tộc, phi tiên đế tộc liên thủ hướng ngươi hạ treo giải thưởng đánh chết làm người, đúng là không giống bình thường. Bất quá coi như vậy, ngày hôm nay, ngươi vậy vẫn là chỉ có một con đường chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng vậy tóc đen, trường bào màu xanh người tuổi trẻ dữ tợn quát một tiếng, nói. Lương tà, còn muốn chờ bao lâu? Ta một người không bắt được hắn. Ha ha, người sau nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không trả lời, nhưng chợt cong ngón tay bắn ra, đầu ngón tay, có lau một cái hằng tinh vậy tia sáng chói mắt tràn ngập ra. Rồi sau đó đạo tia sáng này chợt nổ tung, hóa thành vô số ngôi sao ánh sáng màu trắng, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Ung, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, thiên địa run run, hư không đều chấn động, một cái chớp mắt bây giờ. Một đạo hàm chứa khủng bố trận pháp lực lượng tiên quang, trực tiếp là nhô lên, xông lên bay lên. Đem tất cả mọi người bọn họ cũng cho bao phủ đi vào. Ông, những thứ này dâng trào, kích động tiên quang không ngừng chia ra, lan truyền, nhưng cũng ở đây cùng trong chốc lát giao hội chung một chỗ, ngay chớp mắt, chính là hình thành một tòa thật to tiên trận. Làm cái này tiên trận bao phủ hạ sau khi đến, một cổ đáng sợ hơi thở. Chậm rãi từ trong tản mát ra. Cái này, đây là tiểu chư thiên tinh thần đại trận. Đây chính là thứ 9 thần điện đã từng là điện chủ. Đan vương minh thần sáng tạo ra được cao cấp tiên trận một trong, thập phần cường đại, lương tà, ngươi lại có thể liền chỗ tòa này tiên trận vậy học biết. Vừa thấy được một màn này, Sở Sơn Hà cũng là mặt liền biến sắc, có chút vui vẻ nói. Tóc đen, Trường bào màu xanh người tuổi trẻ Lương Tà chính là thứ 9 thần điện thiên tài, chủ yếu sở trường linh hồn một đạo, cùng với trận pháp một đạo, chính là cùng hắn như nhau, thiên kiêu bảng trước 50 người. Mà đây tiểu chư thiên tinh thần đại trận, chính là thứ 9 thần điện so với là nổi danh mạnh mẽ tiên trận một trong. Ở toàn bộ địa tiên giới cũng danh tiếng cực cao, cái này tiểu chư thiên tinh thần đại trận, chính là thiên la chư thiên tinh thần đại trận bản đơn giản hóa. Nghe nói là xuất từ thứ 9 thần điện thứ nhất đảm nhiệm điện chủ, Đan Vương Minh Thần. Minh Thần mặc dù là lấy đan đạo nổi tiếng thiên hạ, nhưng là lại vậy không chỉ có nơi này. Nghe nói, trừ đan đạo ra, Minh Thần còn tàn nhẫn sở trường linh hồn một đạo, đan võ một đạo, cùng với trận pháp một đạo. Thiên la chư thiên tinh thần đại trận, liền chính là Minh Thần trận pháp một đạo bảng hiệu. Thân thể đầy đủ xuống thiên la chư thiên tinh thần đại trận, đủ để vây khốn. Thậm chí đánh giết mấy vị hỗn nguyên chân tiên cường giả. Tiểu chư thiên tinh thần đại trận mặc dù không như vậy khoa trương, khủng bố, nhưng nghe nói vậy là có thể đánh một trận đại la chân tiên cường giả. Dưới mắt cái này tiểu chư thiên tinh thần đại trận, mặc dù hẳn không phải là thân thể đầy đủ, nhưng đối với bọn họ người của tầng thứ này mà nói, vậy hoàn toàn là đủ rồi. Đúng vậy, tuyệt đối vậy là đủ rồi, tiểu chư thiên tinh thần đại trận, không chỉ là Sở Sơn Hà. Lúc này, coi như là Tông Huyết cũng là mặt liền biến sắc, có chút kinh hãi. Hiển nhiên đối với cái này tiểu chư thiên tinh thần đại trận vẫn là có chút sợ hãi. Bất quá chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn kinh hãi, vẻ sợ hãi, lập tức liền bị điên cuồng, giận dữ, và mừng rỡ thay thế. Có cái này tiểu chư thiên tinh thần đại trận, ta xem ngươi còn có thể vùng vẫy đến khi nào. Tông Huyết sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe miệng ngậm cười nhạt. Phảng phất như là hí ngược con mồi thợ săn. Mà vậy Sở Sơn Hà, lúc này thậm chí vậy đều có chút nhao nhao muốn thử đứng lên. Thật ra thì ở Lương Tà len lén bố trí trận pháp thời điểm, theo lý thuyết hẳn là hắn và Tông Huyết đồng loạt ra tay, trì hoãn thời gian. Có thể hắn chân thực tổn thương được có chút quá nặng. Cho tới hắn có chút ném chuột sợ vỡ bình, không dám ra tay, sợ một cái không tốt thua ở cái này. Chết thảm nơi này, dẫu sao Trần Phi có hư không qua lại, không gian chuyển đổi, loại năng lực này, thật rất khó giải quyết. Cho dù là vây công, lấy hai địch một cái sơ sẩy, hắn cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá hiện tại cái này tiểu chư thiên tinh thần đại trận vừa ra, tự tin của hắn, và sức lực, liền đều trở về. Có cái này tiểu chư thiên tinh thần đại trận từ cạnh phụ trợ, hắn đại khả buông tay đánh một trận. Trần hư không. Nhìn dáng dấp cuối cùng, ngươi hay là chết ở trong tay chúng ta à? Ngưng mắt nhìn hơi biến sắc mặt Trần Phi, Sở Sơn Hà lẩm bẩm nói, chợt lạnh như băng cười một tiếng, hướng Lương Tà, cùng với Tông Huyết phân biệt nói. Lương huynh, trận pháp sự việc liền giao cho ngươi, ta và Tông Huyết huynh liên thủ, hôm nay, nhất định phải để cho hắn toi mạng nơi này. Động thủ đi, Lương Tà ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói, tên này đúng là có mấy phần bản lãnh. Chậm thì xanh biến, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem giải quyết đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là không nói nhảm. Tay áo bảo vung lên, chỉ gặp được tòa kia đủ để nửa bước kim tiên cường giả tiểu chư thiên tinh thần đại trận, trực tiếp là ầm ầm vận chuyển. Một khắc sau thời gian, bầu trời run rẩy, tinh thần rơi xuống, vô số tràn ngập lực lượng kinh khủng tinh thần, vô luận là sóng gió kinh hoàng vậy. Đối với cái này Trần Phi chỗ ở khu vực gào thét chìm ngập đi. Hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Sở Sơn Hà cùng với Tông Huyết, cũng là đồng. Hai người thân hình chớp mắt, đồng thời trong cơ thể bộc phát ra cực kỳ lực lượng cường hãn chập chờn, hướng Trần Phi thẳng tắp lướt đi. Mà quỷ dị chính là, ở nơi này loại hiểm cảnh dưới, Trần Phi lại có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lương Tà hơi nhíu mày, đối với lần này có chút không rõ ràng. Rồi sau đó hắn ánh mắt đảo qua, lẩm bẩm nói. Đã buông tha sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, Lương Tà hắn đột nhiên phảng phất là cảm nhận được cái gì, chợt con người co rúc một cái, chợt quát một tiếng nói. Nhóc, chú ý, oanh, lời còn chưa dứt, vậy đầy trời vô số mênh mông tinh thần lực, lại bỏ đối với Trần Phi phong tỏa, quay lại hướng Tông Huyết, Sở Sơn Hà hai người cuộn sạch đi. Nhất thời sau hai người cũng là con ngươi bạo xúc, vậy Tông Huyết lại là giận dữ nghiêm túc uống, mặt đầy dữ tợn. Lương Tà ngươi đang làm gì? Ngươi muốn giết chúng ta? Không phải ta làm. Lúc này Lương Tả sắc mặt cũng là một phiến xanh mét, thậm chí con ngươi chỗ sâu trong đó mơ hồ có một ít kinh hoàng. Hiển nhiên hắn căn bản không nghĩ tới, cũng không dám tin tưởng, mình nơi bố trí Tiểu Chư Thiên Tinh Thần đại trận lại bị kẻ địch nơi cắt đứt, nắm trong tay nắm quyền trong tay. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lương Tả sắc mặt dữ tợn hướng Trần Phi gầm thét, nhưng mà hắn thân thể nhưng ở theo bản năng run rẩy, thậm chí trong tương lai tụt lùi. Bất thình lình phát sinh biến cố, làm cho trong lòng của hắn có loại rất cảm giác không ổn. Không thể không nói, thật sự là may mà ngươi à. Trần Phi hướng sắc mặt kia kinh hoàng, giữ tợn Lương Tà cười một tiếng, chợt thân hình chớp mắt, trong cơ thể lực lượng cuồng trào. Rồi sau đó phá vỡ hư không, lại có thể trực tiếp là đem vậy Lương Tà cho đá ra trung ương trận pháp. Nói thật nói, nếu là lúc này cái này Lương Tà nơi bố trí ra trận pháp, cũng không phải là Tiểu Chư Thiên Tinh Thần đại trận, đối với hắn mà nói tình huống đúng là có chút không xong. Có thể so với nửa bước kim tiên cường giả tiên trận, hơn nữa tông huyết, Sở Sơn Hà, hắn trừ đường chạy, căn bản không có phần thắng. Nhưng mà cái này Tiểu Chư Thiên Tinh Thần đại trận vừa ra, thế cục, nhưng nghịch chuyển trong nháy mắt. Dùng hắn sư tôn minh thần sáng tạo ra được tiên trận đi đối phó hắn. Ha ha ha ha ha, thật sự là đa tạ à. Đi, một bên cười lớn, Trần Phi một bên điều khiển Tiểu Chư Thiên Tinh Thần đại trận ung ung vận chuyển. Vậy chốc lát bây giờ, muôn vàn tinh thần ánh sáng hội tụ thành che khuất bầu trời dáng ngũ sắc, rồi sau đó ở Sở Sơn Hà kinh hãi, ánh mắt tuyệt vọng trong đó, đổi ngược xuống, hình thành một đạo tinh quang nhà tù, đem phong tỏa ở trong đó. Mà ở thấy một màn này, vậy tông huyết sắc mặt cuồng chấn. Trong mắt tràn ngập ra một chút do dự vẻ, bất quá chốc lát bây giờ, hắn liền liền hư lạnh một tiếng, trực tiếp là cưỡng ép phá vỡ Tiểu Chư Thiên Tinh Thần đại trận phong tỏa, bỏ trốn. Bọn họ ba người tổ hợp, vốn là tạm thời gom góp, mà hiện tại hoàn toàn thất bại. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây dây dưa tiếp, còn như Sở Sơn Hà, tự cầu nhiều phúc đi, tông huyết ngươi dám. Mà ở thấy một màn này, Sở Sơn Hà lại là con ngươi co rúm một cái. Giận dữ gào thét nói, nếu như tông huyết trước tiên trước bỏ qua, đem ném xuống nói, như vậy Lương Tà vậy. Lương huynh, ngươi có thể nhất định phải cứu ta, chúng ta nhưng mà quá hoàng cung một thành viên, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Sở Sơn Hà vội vàng hướng Lương Tà truyền âm nói, giọng trong đó tràn đầy run rẩy và vội vàng. Ta, Lương Tà do dự một chút, lạnh lùng hướng Trần Phi nói, Trần Hư Không. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, lại có thể đoạt đi ta cái này Tiểu Chư Thiên Tinh Thần đại trận quyền khống chế. Không thể không nói, chúng ta đích xác là xem thường ngươi. Bất quá cái này Sở Sơn Hà ngươi không thể giết, nếu không, ta Thái Hoàng cung sẽ không bỏ qua ngươi. Khẩu khí thật là lớn, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, bọn ngươi hai còn muốn đại biểu Thái Hoàng cung, ngươi lấy vì ngươi là ai? Lương Tà sắc mặt cứng đờ, ánh mắt uy nghiêm. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nạt nhỏ, Trần Hư Không, có một số việc đừng làm quá mức, thức thời vụ là Tuấn Kiệt, ngươi nếu như dám giết hắn, chúng ta Thái Hoàng cung có lẽ không đem ngươi coi ra gì, nhưng là, Phi Tiên Đế tộc định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phi Tiên Đế tộc à? Ha ha, thật là lớn uy phong à? Trần Phi cười một tiếng, mặt đầy châm chọc, mà ở nghe nói như vậy, Lương Tà sắc mặt hoàn toàn âm trầm, lạnh như băng nói. Trần Hư Không, người tốt nhất chớ tự tìm cái chết đường. Trần phủ chủ, thả qua ta. Từ bây giờ về sau, ta nhất định sẽ không đang cùng ngươi là địch. Liền lần này, thả qua ta. Bị phong tỏa ở Tiểu Chư Thiên Tinh Thần trong đại trận Sở Sơn Hà đầy mắt oán độc, cúi đầu, thân thể run rẩy, cầu xin tha thứ. Hắn không sợ cúi đầu, không sợ mất mặt, chỉ sợ chết, nên cái gì cũng bị mất, phải không? Ta thật giống như thật đúng là rất sợ à. Trần Phi hướng vậy Lương Tà cười nói, chợt ánh mắt hướng cúi đầu Sở Sơn Hà nhìn lại, cười mỉa, ánh mắt lạnh như băng, ngươi cầu xin tha thứ dáng vẻ, đúng là rất thành khẩn. Người sau cả người chấn động một cái, trong mắt nổ bắn ra khuất nhục, vẻ dữ tợn, nhưng lại vẫn là không có dám bùng nổ, ngẩng đầu lên, liền gặp hắn sắc mặt nhợt nhạt cường nhan cười vui. Đa tạ Trần phủ chủ thủ hạ lưu. Lời còn chưa dứt, xì một tiếng, Một đạo tràn ngập lực lượng kinh khủng móng vuốt từ hắn xuất hiện sau lưng, xuyên thủng tim hắn, linh hồn, bộc phát ra chói tai mất đi tiếng. Nhất thời vậy Sở Sơn Hà con ngươi bạo xúc, cuồng loạn tuyệt vọng gào thét nói. Trần Hư Không, ngươi dám, ta cũng không nói ta muốn tha ngươi à, chỉ cần là ta kẻ địch, đối với ta mà nói, cũng chỉ có một con đường, đó chính là, một con đường chết. Trần Phi một bên xóa bỏ trước Sở Sơn Hà, một bên ngưng mắt nhìn vậy sắc mặt kịch biến lương tà, nhàn nhạt nói. Người sau con ngươi co rúm một cái, lại là có loại sau lưng lạnh cả người, linh hồn run rẩy cảm giác. Phịch, ta hận à, Trần Hư Không ngươi cho ta chờ, ta sẽ ở trên đường chờ ngươi. Sẽ có người thay ta báo thù, đắc tội ta Phi Tiên Đế tộc, còn có thần Quang Minh Long tộc, chính là ngươi tiềm lực thiên phú yêu nghiệt nghịch thiên thì như thế nào? Nhất, cuối cùng, cũng sẽ là đường chết một, ở tuyệt vọng bên trong, Sở Sơn Hà phát ra cuộc đời này sau cùng nhất ác độc nguyên rùa. Bất quá thanh âm này, nhưng cũng ở phía sau càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng, giống như ruồi muỗi, nhỏ yếu không tiếng động. Phịch, rồi sau đó, một tiếng rên, Sở Sơn Hà bóng người, hoàn toàn chôn vùi ở tiên trận, và Trần Phi hắn cuồng trào lực lượng dưới. Thật ra thì nếu như Sở Sơn Hà thời kỳ toàn thịnh, dĩ nhiên là không như thế dễ chết, thậm chí là căn bản không cần chết. Nhưng hắn quá mau cắt, hoặc là nói lòng quá tham. Kéo bị lửa cháy mạnh, cự long bị thương nặng thân thể, cũng dám chạy đi tìm cái chết. Cái này cũng nếu không phải tắc thành hắn mà nói, Trần Phi mình cũng sẽ có chút ngượng ngùng. Mà ở thấy một màn này, vậy thứ chín thần điện lương tà tại chỗ sắc mặt chợt xanh chợt tím hồi lâu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Mặt đầy xanh mét bỏ lại một câu lời độc ác, xoay người rời đi. Ngươi sẽ hối hận, Sở Sơn Hà chết, Phi Tiên Đế tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ chờ bị người tìm tới cửa, giết ngươi đền mạng đi. Sở Sơn Hà mặc dù chết, nhưng hắn thật ra thì vậy đã nhìn ra, đây hoàn toàn quy công cho Sở Sơn Hà trên người mình trọng thương, cùng với đem khốn tại chỗ tiểu chư thiên tinh thần đại trận. Hai người đảm nhiệm thiếu một cái, Sở Sơn Hà cũng không chết được. Nhưng tiếc là không có nếu như, còn như Trần Phi còn muốn lưu lại hắn lương tà, ha ha. Vậy căn bản không có thể, mà ở thấy một màn này, nhìn vậy lương tà đi nhanh rời đi bối cảnh, Trần Phi trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Bất quá nhưng cũng vẫn là không có lựa chọn chủ động đuổi theo. Hắn có thể khống chế cái này tiểu chư thiên tinh thần đại trận, hoàn toàn là mưu lợi. Là bởi vì là minh thần để lại cho hắn truyền thừa chi nhớ trong đó. Có một ít liên quan tới những thứ này tay tiên trận sơ hở, và pháp môn. Mà muốn là muốn cho chính hắn bố trí ra cái này tiểu chư thiên tinh thần đại trận, thậm chí là di động trận pháp, cầm nó đuổi theo giết người. Hắn tạm thời còn không có khả năng này, bản lãnh. Bất quá lần kế gặp lại các ngươi hai thời điểm, nhưng chính là các ngươi trả nợ lúc. Trần Phi con mắt chớp mắt, hừ lạnh một tiếng, chợt trực tiếp là hư không chớp mắt. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng có sinh mạng thần điện phương Nam khu vực chạy tới. Hiu, hiu, mà ở chỉ chốc lát sau, vậy tông huyết, cùng với lương tà bóng người lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ ngưng mắt nhìn Trần Phi biến mất địa phương, mặt đầy xanh mét, tức giận nửa ngày đều không nói một câu. Thật cứ như vậy để cho hắn chạy. Sau hồi lâu, tông huyết phảng phất là thật không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng mở miệng nói. Nếu không còn có thể như thế nào? Lương tà hỏi ngược một câu, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta đúng là xem nhẹ hắn. Dù là Sở Sơn Hà không có chết, tiểu chư thiên tinh thần đại trận không có bị hắn cướp đi quyền khống chế. Chỉ bằng hắn ngón này hư không qua lại, không gian chuyển đổi năng lực, chúng ta không giữ được hắn. Nhưng mà, chẳng lẽ cứ như vậy thả hổ về rừng? Tên này ngươi vậy nhìn thấy, ngày hôm nay hắn sẽ không chết, sau này xui xẻo nhưng chính là chúng ta. Tông huyết mặt đầy nóng nảy, hoặc là nói có chút tâm hoảng ý loạn nói. Lúc trước hắn còn đang cười nhạo, Sở Sơn Hà đối với Trần Phi như vậy kiêng kỵ, như vậy lo âu, thuần túy là chuyện bé xé ra to, không giải thích được. Nhưng mà hiện tại, những thứ này tâm trạng từ đã chết Sở Sơn Hà, chuyển tới hắn trên đầu, hắn mới thật sự ý thức được. Sở Sơn Hà trước khi lo âu, tim đập rộn lên, sợ hãi, những thứ này mặt trái tâm trạng đều không phải là tới không. Mà là cái này gọi là Trần Hư Không người, là thật rất khó giải quyết. Rất để cho nhân tâm hoảng, áp lực to lớn à. Ta biết, trước hắn nói những lời đó, chính là bầy nói rõ cho chúng ta nghe được. Lương Tà mặt đầy vẻ âm trầm, con mắt lóe lên nói, tình hình bây giờ, cũng chỉ có mau sớm thông báo Nguyên Thiên Tứ bọn họ. Ngươi chắc biết chưa, vì giết hắn, Phi Tiên Đế tộc và Thần Quang Minh Long tộc, còn liên thủ mời nổi Yêu Thần Cự Tử, và Lục Hằng. Lời vừa nói ra, Tông Huyết nhất thời trầm mặc, đồng thời ở hắn trong mắt còn lướt qua vẻ sợ hãi, vẻ kiêng kỵ. Giống như là đối với hai cái danh tự này rất mẫn gan như nhau. Bất quá sự thật cũng đích xác là như vậy. Yêu Thần Cự Tử, địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 10, yêu tộc trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu vương giả. Thậm chí, còn lại là hỗn nguyên chân tiên cấp đại yêu vương hậu nhân. Hắn vô luận là địa vị thân phận, vẫn là tiềm lực thiên phú, dõi mắt địa tiên giới, có thể cùng sánh vai người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Chính hắn cũng là yêu tộc trong đó một thành viên, vì vậy rất rõ ràng, yêu thần cự tử đáng sợ cờ nào. Còn như Lục Hằng, vậy càng không cần phải nói, địa tiên giới thiên kiêu bảng thứ tư, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là vô địch tượng trưng. Là một cái thế giới khác, một tầng khác thần nhân. Nghĩ đến đây, Tông Huyết trên mặt hơi hiền lộ ra một ít buông lòng. Phảng phất là thở phào nhẹ nhõm vậy, yêu thần cự tử, Lục Hằng, bọn họ vậy sẽ xuất thủ. Chuyện này hắn tự nhiên vậy là biết, mà chỉ cần có bọn họ tham dự chuyện này, cái này họ Trần người, nhất định sẽ chết. Chắp cánh cũng khó bay, nghĩ tới đây, Tông Huyết thở một hơi thật dài, sắc mặt dần dần dữ tợn. Như vậy, chúng ta đi theo hắn, đừng để cho hắn chạy. Thuận tiện thăm hắn muốn đi đâu, đồng thời ta lại để cho ta phân thân đi để cho Nguyên Thiên Tứ bọn họ. Cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ không gian hoàn toàn không cách nào sử dụng đưa tin thủ đoạn. Cũng chỉ có thể tạm thời dùng trước cái này biện pháp đần độn. Đến khi bọn họ tới đây sau đó, muốn giết cái này Trần Hư không, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, chính là tên này bỏ mạng lúc, được, cứ làm như vậy, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới bát ngát, vượt xa ra ban đầu Trần Phi dự đoán. Phải biết nếu như đơn thuần chỉ cân nhắc tốc độ, hôm nay đi vào nơi này tất cả mọi người trong đó, hắn kia sợ không phải thứ nhất. Nhưng vậy ít nhất tuyệt đối là trước 10, trước 5. Nhưng coi như vậy, hắn ước chừng hao tốn gần một tháng thời gian, dùng để toàn lực đi đường, một đường xuôi nam, nhưng lại có thể vậy vẫn là một chút xíu đều không có thể thấy. Lửa cháy mạnh cự long trong miệng vậy tràn đầy núi khắp nơi biển rừng nam bộ khu vực, rốt cuộc kết quả ở đâu? Căn bản liền một chút tung tích, và bóng dáng cũng không thấy. Như vậy vậy có thể tưởng tượng được, nơi này bát ngát, mênh mông trình độ. Đích xác là có chút kinh người, quá phận một ít. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi cũng là gặp một ít tán tu, và thành đoàn kết đội người. Bất quá những người này hắn cũng không nhận ra, đối phương thật giống như đối với hắn cũng không có hứng thú. Xa xa nhận ra được sau đó, liền đều là lẫn nhau ăn ý cách xa đi, không có chính diện tiếp xúc. Vì vậy ở nơi này loại không ngày không đêm toàn lực đi đường dưới, lại qua đại khái gần phân nửa tháng thời gian. Mặc dù Trần Phi hắn thật giống như vẫn là không có tới chỗ, nhưng là, hắn nhưng gặp một chuyện. Ở hắn trong cảm giác, đột nhiên nhận ra được có người thật giống như đang bị đếm đại khái huyền tiên hậu kỳ sức chiến đấu cường giả đuổi giết. Mà đây cái người bị đuổi giết, cũng không phải người khác, chính là Tề Thiên Linh. Tự tìm cái chết, Trần Phi sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát khí phun trào, lập tức thân hình chớp mắt, hiu đích một tiếng. Nhanh chóng hướng Tề Thiên Linh bị đuổi giết mảnh khu vực kia vội vã đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cả người là máu, hơi thở uể oải Tề Thiên Linh, cũng giống như là đến được rơi vào tuyệt cảnh. Bá, bá, bá, rậm rạp trùm sâu chọc trời cổ lâm trong đó, bốn đạo cả người toát ra khủng bố ánh sáng màu trắng cự long, đang lấy một loại vô cùng là nhanh mạnh, giống như sấm vậy siêu độ nhanh chóng lướt qua. Bọn họ đến mức liền hư không cũng vang lên rung động, lộ ra làm người ta run rẩy khí thế cường đại chập chờn. Mà bọn họ ánh mắt, lúc này vậy như ác như sói vậy, chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa phía trước. Ở nơi đó, mơ hồ có thể gặp một đạo cả người nhuốm máu thân ảnh màu đen, đang lấy một loại vô cùng là bừa bãi tư thái, liều mạng chạy trốn. Hiện tại còn muốn chạy, chúng ta ngược lại muốn xem, người có thể chạy đi đâu đi. Vậy bốn đầu màu trắng cự long trên mặt tràn ngập vẻ châm chọc, đồng thời còn cười lạnh, giống như là ưng ý trước cái này con mồi thú bị nhốt chi trốn, có chút khinh thường nhìn vậy. bọn họ bốn cái thực tế sức chiến đấu, đều ở đây huyền tiên hậu kỳ, mà đối phương mặc dù cũng cùng bọn họ kém không nhiều, nhưng mà, đối phương nhưng chỉ có một người, mà bọn họ bên này, nhưng chừng bốn long. Về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà đây, đủ để chí mạng. Bọn họ bốn trong long nhãn tràn ngập tàn nhẫn, ánh mắt tham lam, vừa nghĩ tới đối phương tay kia ở giữa chân bảo hiếm thế, liền lập tức phảng phất là không nhịn được nghĩ phải đem hắn cướp đoạt lại vậy. Vật kia nếu để cho bọn họ lấy được, vô luận là mình dùng, hay là trở về sau đó nộp lên cho bên trong tộc, nói không khoa trương chút nào. Cũng đều là giá trị vô lượng, giá trị liên thành à. Mau hơn chút nữa, cái này loại ngàn năm một thừa tốt cơ hội, cũng đừng làm cho hắn chạy. Hơn nữa tên này giống như cũng là vậy minh thần phù người, giết nàng, chúng ta vậy có thể được tưởng thương. Trong đó một đầu màu trắng cự long một tiếng quát chói tai, bỗng nhiên lần nữa tăng lên mình tốc độ, như một đạo tựa như đủ rồi xuyên thủng hư không màu trắng sấm vậy, thẳng tắp hướng vậy bừa bãi mà chạy bóng người lướt đi. Giết, tràn ngập bàng bạc chấn áp lực long ngâm trong phút chốc, ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp. Trong một cái chớp mắt này, từng đạo toát ra lực lượng kinh khủng màu trắng cự long lực lượng, giống như là thao thao bất tuyệt sóng gió kinh hoàng vậy, diễn hóa thành tất cả loại kinh khủng cự long pháp tướng, gầm thét thương khung. Cuồn cuộn mà động, tựa như hắc động, tựa như hư không, hướng phía trước rõ ràng nghiền đi. Đáng chết, mà ở thấy một màn này, vậy bị coi là đuổi giết mục tiêu bừa bãi bóng người, cũng chính là Tề Thiên Linh, lúc này nàng, cũng là không nhịn được thấp giọng mắng một tiếng. Đồng thời ở nàng trong mắt, vậy đi theo không khỏi được hiện ra một chút hoảng hốt, vẻ tuyệt vọng. Nàng hôm nay cảnh giới tu vi mặc dù đã lên cấp huyền tiên sơ kỳ, chân thực sức chiến đấu vậy đủ để có thể so với huyền tiên hậu kỳ cường giả. Xem nếu là bị kẻ địch lưu lại, dù là sẽ không thời gian đầu tiên tử vong, nhưng vậy tất nhiên sẽ giống như là nước ấm nấu con ếch vậy. Bởi vì lúc này đuổi giết nàng cái này bốn đầu cự long, đều là thần quang minh long tộc thành viên, hơn nữa, còn đều là cơ hồ không thua gì nàng nhiều ít lên cùng thần thú cấp thần quang minh long tộc. Dưới tình huống này, lấy một địch bốn, căn bản cũng không có thể có hy vọng chiến thắng. Chẳng lẽ ta hôm nay, thật muốn chết tại đây liền sao? Tề Thiên Linh lẩm bẩm nói, trong lòng hiện ra một chút không có sức, và bi ai. Nàng mặc dù không sợ chết, nhưng vậy vẫn không muốn chết. Nàng vốn là mộng nghĩ là muốn đi theo Long Thần Tử Đại Nhân Trần Phi bước chân, càng đổi càng mạnh, đạp sắp cửu thiên thập địa đỉnh cấp, thậm chí là xông lên tiên giới, trở thành vậy cuồn cuộn tiên giới nhân vật lớn. Nhưng hôm nay, hết thảy các thứ này, những thứ này tốt đẹp mơ ước, nhưng phảng phất là đều phải thành vô ích cả. Oanh ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, lực lượng kinh khủng suy nghĩ nàng dễ như bỡn nghiền ép. Cổ lực lượng kia vô cùng là cường hãn, cho dù là nàng trạng thái tột cùng, vậy tuyệt không thể nào coi thường. Vậy vì vậy, nàng hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là coi thường, chống cự, mà làm như vậy hậu quả là sẽ tổn thương càng thêm tổn thương, hoàn toàn từng bước một bước vào tuyệt cảnh. Mà lựa chọn thứ hai là dừng lại ngăn cản, đánh lại. Có thể nếu như chọn lựa như vậy nói, nàng cũng sẽ bị tạm thời kéo bước chân, từ đó sẽ bị đuổi kịp, hoàn toàn mất đi chạy trốn cơ hội. Nói cách khác, vào giờ phút này loại cục diện này, đối với nàng mà nói, đã coi như là tuyệt cảnh. Bởi vì vô luận như thế nào lựa chọn, đều là hoàn cảnh xấu. Không có một chút hy vọng, nghĩ đến đây, Tề Thiên Linh tràn đầy nhẹ khéo léo ngay trong ánh mắt, lúc này cũng là hoàn toàn bị một vẻ dữ tợn, rét lạnh lấp đầy. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể kéo mấy cái chịu tội thay. Cái này lẩm bẩm tiếng nói vừa dứt, nàng liền mặt đầy uy nghiêm lập tức dừng lại liền chạy trốn thân hình. Đồng thời gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể có khí thế kinh khủng bùng nổ. Thân thể kịch liệt phóng đại, trở về bản thể, lộ ra kinh khủng biến dạng chi khí, thật giống như một vòng tua lõm rơi vào. Đông, trong thoáng chốc, nàng thân thể bốn phía không gian đều là đổi được nhăn nhó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tề Thiên Linh dưới bụng móng nhọn giống như là dao long dò biển vậy, hung hăng nhìn ép ra, hướng phía trước bạo cướp đánh tới. Ở một chớp mắt kia, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một cổ có thể nói kinh khủng dễ như bỡn sóng trùng kích bắt đầu nổ bể ra, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan truyền, đánh vào. Mặt đất đều ở đây trong một cái chớp mắt này đổi được rung động, động đất, rạn nứt đứng lên. Chu vi mấy vạn dặm bên trong khu vực bất kỳ đồ, đều ở đây cổ lực lượng này bị hủy diệt, không còn một mống, nghiền thành phấn vụn. Như vậy mà quỷ dị chính là, làm vậy chu vi mấy vạn dặm rậm rạp, trùm rừng sâu biển bị phá hủy sau đó, một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được cường hãn, lực lượng thần bí chợt lóe lên, mặt đất, sơn hà, ngang dọc vạn dặm biển rừng, lại có thể bắt đầu lần nữa hồi phục trưởng thành, ước chừng chỉ là chốc lát bây giờ, tất cả hết thảy bị phá hủy đồ, cũng trở về nguyên dạng. Mà Tề Thiên Linh, vậy không thể tránh bị vậy bốn đầu thần quang minh long đuổi kịp, vây ở giữa. Nhúc nhích không được, chạy à, người đổ tiếp tục chạy à, nếu như chạy hết nổi rồi, rơi vào trong tay của chúng ta, ha ha, chúng ta cũng không sẽ phân nửa mềm lòng chùn tay, hạ thủ lưu tình. Trong đó một đầu thần quang minh long mặt đầy châm chọc nhìn Tề Thiên Linh, khinh miệt diễu cợt nói. Đem đồ vật giao ra đi, chặc chặc. Nửa bước đại la chân tiên cấp tùy rồng, người thật đúng là vận khí đủ được a. Ngoan ngoãn cầm con rồng này tùy giao ra, sau đó người cút, chúng ta liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Một đầu khác thần quang minh long mặt đầy tham lam nhìn Tề Thiên Linh, uy hiếp nói. Nửa bước đại la chân tiên cấp tùy rồng, đây cũng là bọn họ nếu không phải là đuổi giết Tề Thiên Linh mục đích chỗ. Nhất là đối với bọn họ long tộc mà nói, đây tuyệt đối là giá trị vô lượng trọng bảo. Thậm chí như nếu là vận khí đủ tốt, vật này đủ để chống đỡ bọn họ tu luyện tới kim tiên cảnh giới. Coi như là cầm đi giao dịch bán ra, hoặc là nộp lên bên trong tộc, vậy đủ để làm bọn họ một đêm chợt giàu. Vậy vì vậy, vô luận là từ cái phương diện kia tới xem, cái này nửa bước đại la chân tiên cấp tùy rồng, bọn họ cũng thế ở tất được. Làm chuyện gì cũng không có phát sinh, ha ha, thật đúng là dối trá à, cầm ta làm kẻ ngu sao? Chỉ bất quá Tề Thiên Linh nghe vậy, nhưng là châm chọc cười một tiếng, mặt đầy khinh thường. Nàng tự nhiên sẽ không như vậy ngu xuẩn tin tưởng, đối phương nguyện ý thả qua nàng loại chuyện hoang đường này. Sở dĩ sẽ nói như vậy, bất quá là muốn lừa gạt nàng, giao ra tùy rồng mà thôi. Hừ, vậy mặt đầy tham lam thần quang minh long nghe vậy thấy vậy, lập tức là sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói, nếu ngươi nếu không phải là nghe chút khó nghe. Vậy ta cũng có thể tác thành ngươi. Tùy rồng giao ra, chúng ta có thể đại phát từ bi, cân nhắc để cho ngươi chết thống khoái điểm. Nếu không, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Gặp Tề Thiên Linh không ăn mềm, hắn vậy coi như thông minh, lại đổi một loại tương đối cứng rắn uy hiếp phương thức. Tóm lại thử một chút vậy không hẳn là không thể, chân thực không được, cưỡng ép ra tay cướp đoạt chính là... Dù sao chỉ cần người bị bọn họ ngăn trận, vậy nửa bước đại la chân tiên cấp tùy rồng, liền không bay được trời, chui không được. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, một đạo thanh âm lạnh lùng, đột nhiên từ vậy cách đó không xa chuyển tới. Muốn cho nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, các ngươi hỏi qua ta sao? Ai, ai ở đó, cút ra đây, một cái chớp mắt bây giờ, vậy bốn đầu thần quang minh mắt rồng lỗ bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Lập tức hướng thanh âm truyền tới phương vị đưa mắt nhìn đi, trong cơ thể khí thế kinh khủng vậy giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, hướng cái hướng kia đấu đá đi. Cuồn cuộn nổ âm vượt qua, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Tề Thiên Linh cũng là chợt sững sốt một chút, chợt sắc mặt kịch biến, hốc mắt trong đó bộc phát ra kích động thần sắc. Gần như bật thốt lên, long, long thần tử đại nhân. Hiển nhiên, đối với Trần Phi thanh âm, nàng sớm đã là quen thuộc nhất bất quá. Vì vậy hiện tại chỉ là sơ lược vừa nghe, vậy vẫn là lập tức xác định đạo thanh âm này hắn chủ nhân thân phận. Tất nhiên là long thần tử đại nhân Trần Phi không thể nghi ngờ. Mà vào lúc này, vậy một chỗ khác chiến trường, vậy xuất hiện động tĩnh. Hưu, ở đó vị mặt đầy tham lam, lên tiếng uy hiếp Tề Thiên Linh thần quang minh long tộc cường giả sau lưng. Một nơi hư không không gian lấy tốc độ cực nhanh lặng yên không tiếng động được mở ra. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo đủ để làm bọn họ cảm thấy sợ hãi cường hãn chập chờn, cũng là từ vậy trong đó khơi thông ra, giống như là chấn thế tinh thần vậy, dễ như bỡn hướng hắn nhào tới. Không, không tốt, vậy lên tiếng uy hiếp Tề Thiên Linh thần quang minh long tộc cường giả con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Lập tức trong mắt lộ ra mấy phần hốt hoảng vẻ, một khắc sau thời gian, hắn lập tức muốn rút người ra né tránh, nhưng mà... Lại bị cái này lực lượng kinh khủng tại chỗ chân áp tại chỗ, hành động chậm chạp. Mà đây càng làm cho hắn sắc mặt đại biến, mặt đầy hoảng sợ, ba hồn không có bảy phách đứng lên. Cứu, cứu ta, hắn một tiếng quát chói tai, bắt đầu cầu cứu. Có thể Trần Phi xuất thủ động tác, xa so hắn kêu cứu tốc độ, mau được hơn. Oanh, Trần Phi trong cơ thể, trường sinh tiên thể còn có bảy màu tiên thiên thần phách lực lượng không ngừng hội tụ, quanh quẩn, bay lên, nổ tung. Thật nhanh bây giờ, Trần Phi dưới chân, hiện ra cuồn cuộn hỗn độn lực, cùng với một đạo nhàn nhạt hắc ám hoa sen cảnh tượng. Đông, ở một chớp mắt kia, một cổ khó mà hình dung mạnh mẽ cảm giác bị áp bách, từ vậy nhàn nhạt đen sẫm hoa sen trong đó xông ra. Ùng ùng, khoảnh khắc bây giờ, chấn thiên động địa chiến minh tiếng vang lên. Một đạo mãnh liệt mênh mông trùng tia sáng, nhất thời từ Trần Phi thiên linh cái bộc phát ra, phóng lên cao, cực nhanh lớn mạnh, cuối cùng, trở thành một đạo ước chừng mấy trăm ngàn trượng, đứng sừng sững tại trong thiên địa màu đen ma trụ. Nhất thời, đúng cái thiên địa đều tựa như là vào lúc này yên lặng đứng lên. Vô cùng kinh khủng không gian, hư không lực, cuốn thiên lên, che phủ bầu trời mênh mông. Mà ở đó một khắc sau thời gian, một đạo quát chói tai tiếng truyền tới, là bỗng nhiên vang vọng ở cái này ở giữa thiên địa. Trá như gấm, hỗn độn sinh hoa sen đen, hư không chi trụ, đông, ở một chớp mắt kia, tiên quang thay đổi, liền hư không đều bị xé mờ. Làm cái này quát chói tai tiếng nói rơi xuống vậy một thoáng dậy, cái này đứng sừng sững tại trong thiên địa màu đen hư không chi trụ. Nhất thời giống như chấn thiên tiên bảo vậy, trực tiếp là lướt qua vô tận vặn vẹo hư không, hướng vậy con ngươi bạo xúc, mặt đầy cuồng chấn, tràn đầy hoảng sợ và vẻ sợ hãi thần quang minh long tộc cường giả chấn áp đi. Thử, thử, thử, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ở giữa thiên địa, càng tựa hồ là có chói tai âm bạo tiếng đột nhiên vang lên, lấy nổi lên hắn khủng bố, oanh ầm ầm ầm ầm long. Lại một khắc sau, giống như hủy thiên diệt địa vậy tiếng vang lớn, vào lúc này ầm ầm vang khắp. Một đạo tràn ngập khủng bố hủy diệt chập chờn mây hình nấm, lại là ngay tức thì bốc lên, đem vậy thần quang minh long tộc cường giả chìm ngập. Hoàn, xong rồi, còn sót lại tam long cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng. Gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng này mây hình nấm, một viên tim, trực tiếp là nặng đến đáy cốc, hoàn toàn từ thịnh chuyển suy. Bước vào vực sâu, bọn họ không phải người điếc người mù, tự nhiên có thể cảm thụ được. Cái này cùng khủng bố thủ đoạn hủy diệt tính, mạnh bao nhiêu. Cho dù là bọn họ, bị chính diện chúng mục tiêu mà nói, sợ rằng kết quả vậy sẽ rất thảm. Thậm chí vô cùng có thể sẽ trực tiếp tử vong, mà hiện tại, nói cách khác, nên, đáng chết. Nhưng vào lúc này, còn sót lại vậy ba cái thần quang minh long tộc cường giả một vị trong đó, gắt gao nhìn chằm chằm mây hình nấm bốc lên khu vực, trực tiếp là bộc phát ra một tiếng nghiêm nghị mắng. Chỉ gặp vậy còn ở thuộc về kịch liệt vỡ nát, khôi phục mặt đất bên trên, bọn họ vị kia đồng bạn, vị kia ước chừng có huyền tiên hậu kỳ sức chiến đấu thần quang minh long tộc cường giả, lúc này hoàn toàn tựa như là cá chết vậy ngã trên đất. Hoàn toàn mất hết tiếng thở, mà ở hắn phần lưng, một đạo lóng lánh mênh mông hào quang hư không chi trụ, giống như là kình thiên trụ vậy, trực tiếp là từ hắn vậy bàng bạc, thân thể to lớn trong đó xuyên thủng xuống. Thẳng tắp cắm zin liền mặt đất trong đó, như một màn này, rung động được tột đỉnh, hiển nhiên, vậy người sau, vị kia ước chừng có huyền tiên hậu kỳ sức chiến đấu thần quang minh long tộc cường giả, lúc này hiển nhiên đã là không có. Trực tiếp bị Trần Phi cái này mạnh nhất một chiêu nơi trong nháy mắt xiết. Không có sao chứ, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi chậm rãi từ vậy trong hư không đi ra, hơi nhíu mày nhìn Tề Thiên Linh quan tâm hỏi. Không thể không nói. Lúc này Tề Thiên Linh cả người là máu hình dáng, đích xác là rất để cho hắn lo lắng và tức giận. Không, không có sao, đa tạ Long Thần Tử đại nhân cứu ta không có sao, những thứ này đều là ngoại thương mà thôi. Tề Thiên Linh ngẩn người một chút, lúc này mới bừng tỉnh, liền vội vàng nói. Đồng thời, ở trên mặt nàng còn tràn đầy sống sót sau tai nạn vẻ cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Trước một giây còn ở vào tuyệt cảnh bên bờ, đối mặt sống chết, mà hiện tại, ở nơi này sau một giây, hết thảy nhưng cũng hoàn toàn nghịch chuyển. Không nghĩ tới Long Thần Tử đại nhân lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ nàng, coi như là được cứu rồi à. Ngươi là vậy Minh Thần phủ chủ, Trần Hư không? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ âm u tiếng nói vang lên, chuyển tới, Tề Thiên Linh ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy còn sót lại ba cái thần quang minh long tộc cường giả bên trong, mạnh nhất, đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất một thiên tài, lúc này đang ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi. Nếu như không có cái thứ hai Trần Hư Không, vậy ta muốn ngươi nói người, hẳn là ta không sai. Trần Phi lúc này cũng là hướng hắn nhìn, nhàn nhạt nói. Rất tốt, người nọ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt trong mắt lướt qua một chút hàn mang, và vẻ tham lam, đi theo liền gặp thân hình chớp mắt, hóa thành một cái bóng đen, ngay tức thì biến mất không gặp. Ùng, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, mảnh khu vực kia trực tiếp là bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất mạnh mẽ chập chờn. Cổ lực lượng kia cuồn cuộn như sấm, ánh sáng trắng bắn ra bốn phía, tràn đầy mênh mông thần quang minh lực. Uy lực, cường độ, vậy bất ngờ là đạt tới nửa bước kim tiên cấp cao độ. Hưu, mà sau đó một khắc thời gian, vậy thần quang minh long tộc thiên tài động, khủng bố móng nhọn giống như là đủ để nổ một khối vũ trụ. Rát 1000 tỷ lực xuống, quang minh lực chiếu sáng cổ kim tương lai, có loại vô địch uy thế. Mà ở thấy một màn này, Tề Thiên Linh nhất thời mặt liền biến sắc, không nghĩ tới đối phương lại có thể còn giấu giếm thực lực. Nửa bước kim tiên, so nàng bây giờ thực lực không biết cường thịnh nhiều ít, nếu như trước đối phương liền hiền hóa ra cái này loại lực lượng, nàng không gặp được có thể chạy ra khỏi như thế khoảng cách xa. Cái này loại lực lượng, thậm chí đủ để trực tiếp đập chết bình thường huyền tiên trung kỳ tồn tại. Cho dù là huyền tiên hậu kỳ cường giả, cũng sẽ bị trực tiếp bị thương nặng, thậm chí là đánh chết. Nhưng mà, hắn vì sao phải làm như vậy? Thu liễm thực lực, mèo vơn chuột, vốn là ta còn đối với này không ôm hy vọng. Nhưng mà không nghĩ tới, ngươi lại có thể thật xuất hiện, thật sự là trời cũng giúp ta. Trần Hư Không, ngươi có lẽ không biết, đầu ngươi, hiện tại thật là rất đáng giá tiền. Nó như vậy ở lại ngươi trên bả vai, vậy không có ích lợi gì, không bằng dứt khoát cho mượn ta, để cho ta lấy về bên trong tộc lãnh thưởng đi. Vậy thần quang minh long tộc thiên tài tuét miệng cười nhạt, lời nói bên trong tràn đầy châm chọc, và ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên lai hắn sở dĩ một mực thu liễm thực lực, vì chính là câu cá, câu được Trần Phi điều này siêu cấp cá lớn. Vốn là chỉ là muốn thử một chút, lại không nghĩ rằng thật thành công. Thật là phúc là vì ta, trời cũng giúp ta à, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Long thần tử đại nhân chú ý, mà ở thấy một màn này, Tề Thiên Linh không nhịn được la lớn. Nửa bước kim tiên cường giả, đủ nàng thật hốt hoảng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là con mắt hơi chăm chú, nửa bước kim tiên cường giả, đúng là để cho hắn bây giờ cảm giác khó mà chống lại. Nếu là cứng rắn tới, sợ rằng tỷ số thắng cực thấp. Thôi, tạm thời trước lưu các ngươi một mạng, ngày sau phương dài. Nghĩ đến đây, Trần Phi than nhẹ một tiếng, cánh tay chấn động một cái, trực tiếp là cuốn lên một đạo mênh mông hư không, không gian chi lực. Đem vậy Tề Thiên Linh cuộn sạch ở đó trong đó. Mà ở thấy một màn này, vậy thần quang minh long tộc thiên tài con ngươi co giúp một cái, quát lên. Muốn chạy, đứng lại cho ta, ha ha, Trần Phi nhất thời lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi ngăn được ta sao? Vừa dứt lời, hưu đích một tiếng, Trần Phi trực tiếp là mang Tề Thiên Linh qua lại hư không rời đi. Vậy thần quang minh long tộc thiên tài tùy ý như thế nào tức giận, cố gắng như thế nào? Nhưng cũng vẫn là không cách nào ngăn lại Trần Phi rời đi bước chân phân nửa. Đúng như lúc trước thứ 9 thần điện vậy thiên tài lương tà nói như nhau. Chỉ bằng Trần Phi ngón này hư không qua lại, không gian dịch chuyển năng lực, chỉ cần hắn muốn đi, kim tiên trở xuống, sợ rằng thật đúng là không người có thể ngăn được hắn. Đáng chết, lại có thể để cho hắn trốn thoát. Oanh ầm ầm ầm long, nhìn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Trần Phi, Tề Thiên Linh. Bọn họ cuối cùng ở mảnh khu vực kia, vậy thần quang minh long tộc thiên tài tức giận cả người phát run, trực tiếp là mặt đầy dữ tợn. Run rẩy long chảo, hung hăng hướng mặt đất đánh ra, trực tiếp là đưa tới khủng bố trận, đánh ra làm người ra đầu tê dại vực sâu. Nhưng mà coi như vậy, Trần Phi, Tề Thiên Linh hai người nhưng cũng vẫn là chạy, thậm chí trực tiếp chạy ra hắn thần niệm cảm giác phạm vi ra. Cái này loại thất bại, cảm giác vô lực. Làm hắn kỳ ủy khó chịu, cực kỳ bực bội. Rõ ràng thực lực càng cường đại hơn, nhưng lại có thể không giữ được đối phương. Con mẹ nó cái này thật sự là... Nguyên cổ, làm sao bây giờ? Một giọng nói truyền tới, Một vị khác thần Quang Minh Long tộc, cường giả hướng tên này, thần Quang Minh Long tộc thiên tài đến gần, sắc mặt khó coi nói, tên này năng lực quá khó giải quyết. Lúc trước hắn thời điểm chạy trốn, ta thậm chí căn bản bắt không tới hắn chạy trốn không gian quỹ tích. Cái này không coi vào đâu, ngươi biết không, bọn họ hiện tại đã chạy ra khỏi thần niệm của ta, cảm giác phạm vi ở ngoài, được gọi làm là nguyên cổ. Cái thần Quang Minh Long tộc thiên tài mặt đầy xanh mét, giọng lạnh như băng nói. Cái gì, không thể nào đâu, nhanh như vậy, cái này, nguyên cổ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cái này Trần Hư không, nhưng mà chúng ta thần Quang Minh Long tộc tất giết liền người, hôm nay để cho hắn chạy, vô cùng hậu hoạn à. Còn có tiểu nữ hoa kia, em bé trong tay tùy rồng, đây chính là nửa bước đại la chân tiên cấp à. Người nếu là lấy được rồi, sợ rằng lập tức là có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Đến lúc đó, người thực lực sợ rằng cũng không biết kém ca ca ngươi Nguyên Thiên Tướng. Vậy còn dư lại hai cái thần Quang Minh Long tộc cường giả mặt liền biến sắc. Liền vội vàng nói. Ta biết, nguyên cổ sắc mặt tái xanh, một hồi lâu sau mới vừa hít sâu một hơi, đem tâm trạng dần dần ổn xuống, giọng uy nghiêm nói, hắn không trốn khỏi. Trừ phi hắn không muốn tòa kia sinh mạng thần điện bên trong sinh mạng Long Vương lệnh. Nhưng cái này là không thể nào chuyện, chúng ta trực tiếp đi qua cùng hắn, bọn họ, hắn nhất định sẽ xuất hiện lại. Hắn trong miệng tòa kia sinh mạng thần điện. Chính là Tề Thiên Linh đạt được vậy nửa bước đại la chân tiên tùy rồng địa phương. Có thể, nhưng mà, nguyên cổ, nếu như bọn họ không tới, làm thế nào? Một vị thần Quang Minh Long tộc cường giả trần chờ nói. Cái này loại biết rõ là hồng môn yến, sống chết hiểm cảnh thế cục, đổi lại là hắn, căn bản không có thể sẽ ngây ngốc một đầu đụng đi vào. Đó cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt? Không đến, hắn và các ngươi không giống nhau, hắn trở về. Nguyên cổ nghiêng đầu người nói chuyện một mắt, lãnh đạm nói, nếu đổi lại là ta, cũng tới, huống chi là hắn. Mặc dù cái này Trần Hư không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không có thể phủ nhận phải, hắn coi như là một thứ thiệt thiên tài đứng đầu. Đừng bắt ngươi tâm khí, đi cân nhắc một cái cao cấp thiên tài can đảm, biết chưa? Vị kia thần Quang Minh Long tộc cường giả ngẩn người một chút, nhất thời sắc mặt trở nên có chút lúng túng. Nhưng vậy im miệng không tiếp tục tranh cãi cái gì. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này nguyên cổ cũng là cặp mắt híp lại, chậm rãi nói. Trước ở khu vực này, chúng ta gặp được yêu thần cự tử. Cũng được, vì để ngừa vạn nhất, Tông Hoành trưởng lão, người tự mình đi một chuyến yêu thần cự tử bên kia. Chỉ cần có hắn hỗ trợ, muốn giết vậy Trần Phi, dễ như trở bàn tay. Đối với hắn mà nói, Trần hư không cái này hư không dịch chuyển, không gian chuyển đổi năng lực. Nhưng mà hoàn toàn tương đương với không có à, yêu thần cự tử cái này bốn chữ lọt vào tai, tại chỗ hai vị thần Quang Minh Long tộc cường giả, đều là ánh mắt nhất thời đổi được lửa nóng. Bởi vì danh tự này, không chỉ là ở trẻ tuổi đồng lứa, thậm chí là ở bọn họ cái này loại trung sinh đời cường giả trong đó, cũng đều coi như là nhân vật truyền kỳ. Yêu thần cự tử bối cảnh khủng bố, tiềm lực thiên phú lại là yêu nghiệt. Ở vào địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 10. Sức chiến đấu đủ để xóa bỏ kim tiên sơ kỳ cường giả. Nếu như có thể kéo lên hắn đồng loạt ra tay mà nói, còn con này Trần Hư không, tất nhiên sẽ bị bọn họ hung hãn chà đạp ở dưới chân. Vậy đủ để đem trực tiếp xóa bỏ. Ta biết, yêu thần cự tử bên kia, ta tự mình đi một chuyến, các ngươi liền cẩn thận ở bên này trông nom. Một khi phát hiện tung tích của chúng ta, vững vàng nhìn chằm chằm, cũng đừng làm cho bọn họ chạy nữa. Được gọi làm là Tông Hoành thần Quang Minh Long tộc cường giả gật đầu một cái, nhất thời thân hình chớp mắt, biến mất không gặp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mấy trăm ngàn dặm bên ngoài chọc trời biển rừng nơi nào đó, vèo, vèo, hai tiếng nhẹ vang, Trần Phi, Tề Thiên Linh bóng người xuất hiện ở nơi này một cái địa phương nào đó. Được rồi, bọn họ hiện tại đã không theo đuổi chúng ta. Không có sao chứ, Trần Phi hướng Tề Thiên Linh hỏi, mặc dù có chút phiền toái. Nhưng hẳn không quá cản trở. Đa tạ Long thần tử đại nhân ân cứu mạng của ngài. Như không phải là ngươi, lần này ta chỉ sợ cũng khó thoát tai kiếp. Tề Thiên Linh lắc đầu một cái, hướng Trần Phi khom người nói cảm tạ. Được rồi, chúng ta bây giờ không nói những thứ này. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Còn nữa, ngươi hiện tại là một người phải không? Những người khác tung tích ngươi biết không? Trần Phi lại hỏi nói. Long thần tử đại nhân. Ngài xem cái này, Tề Thiên Linh không trả lời ngay, mà là đem một vật lấy ra. Vật này mới vừa xuất hiện, bị Tề Thiên Linh cầm trong tay, Trần Phi nhất thời con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói. Tùy rồng, không đúng, cái này còn là nửa bước đại la chân tiên cấp tùy rồng. Tùy rồng, chính là bất kỳ một đầu long tộc cả người máu tươi, khí lực, lực lượng ngưng kết. Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, cái này thậm chí gọi là long tộc cả người trên dưới quý giá nhất bảo vật một trong. Giá trị liên thành, phổ thông tùy rồng là rất thường gặp, bởi vì bất kỳ một đầu long tộc, vô luận mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, trong cơ thể đều có chuyên thuộc về chính bọn hắn tùy rồng. Cái này cùng người tim, xương tủy, óc như nhau. Gọi là tiêu phối, nhưng nếu là muốn ở nơi này tùy rồng trước, hơn nữa một cái nửa bước đại la chân tiên cấp sau khâu mà nói, cái này coi như không thể lại lấy phổ thông, thường gặp để hình dung, đây hoàn toàn gọi là kỳ chân hiếm thế. Cái thế chân bảo, nhất là đối với Tề Thiên Linh như vậy long tộc mà nói, một khối cỡ quả đấm nửa bước đại la chân tiên cấp tùy rồng, ít nhất đủ chống đỡ nàng cảnh giới tu vi tu luyện tới kim tiên sơ, thậm chí là kim tiên trung kỳ. Mà trước mắt khối này nửa bước đại la chân tiên cấp tùy rồng, đâu chỉ cỡ quả đấm à? Sợ rằng 2-3 cái cỡ quả đấm, cũng còn có nhiều hơn. Đúng vậy, đây chính là nửa bước đại la chân tiên cấp tùy rồng. Trước ta và đêm răng đại ca, ở phía nam rừng rậm khu vực, tình cờ phát hiện một tòa tên là sinh mệnh thần điện cơ duyên chi địa. Ở đó trong đó, ta thông qua một loạt khảo nghiệm, lấy được khối này tùy rồng, còn có một khối tên là sinh mệnh long vương lệnh đồ. Vừa nói, Tề Thiên Linh lại lấy ra một khối màu xanh nhạt lệnh bài, nhìn như bình thường, nhưng Trần Phi nhưng có thể rất rõ ràng cảm nhận được, ẩn chứa trong đó hào hùng sinh mệnh lực tính, và linh hồn lực. Trừ cái này ra, lệnh bài kia vuông vứt, toàn thân phảng phất là từ một khối hàm chứa mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng cây mây chế tạo. Phần lưng có thể cái này mấy cái rồng bay phượng múa chữ to, tên là sinh mạc long vương lệnh. Nhìn dáng dấp không có gì bất ngờ xảy ra, vật này chắc là lửa cháy mạnh cự long trong miệng vậy bốn cái chìa khóa một trong. Đại biểu bốn lớn chân long vương một trong, sinh mạc long vương khảo nghiệm, lệnh bài thân phận. Người nói ngươi và Tề Dạ Nha, vậy hắn hiện giờ ở đâu? Trần Phi lại hỏi nói đến đây Tề Thiên Linh sắc mặt trầm xuống, có chút diễn cảm khó khăn xem, thấp giọng nói, đêm răng đại ca vì bảo vệ ta, một người làm mồi, dẫn dụ những người khác đuổi theo giết hắn. Cái này bốn cái đuổi giết ta người, chỉ là phần nhỏ mà thôi, càng nhiều người hơn, cũng đang đuổi giết hắn. Bởi vì hắn ở đó tòa thần điện trong đó, lấy được một tòa cái thế tiên dược, vạn long nuôi nguyên hoa. Vạn long nuôi nguyên hoa, Trần Phi cả người chấn động một cái, sắc mặt âm tình bất định. Vạn long nuôi nguyên hoa đại danh, hắn tự nhiên như vậy tại tim, nổi tiếng xa gần. Đây là cực kỳ hiếm thấy sinh mạng tiên dược, lấy vạn long máu tươi tưới xây mà thành, có thể để cho kim tiên cường giả, thậm chí là đại la chân tiên cường giả cũng kéo dài thọ nguyên mấy chục ngàn năm. Mà đây đối với rất nhiều thọ nguyên sấp xỉ lão quái vật mà nói, không thể nghi ngờ là nghịch thiên chi bảo. Đủ để nghịch thiên cải mệnh, có đầy đủ thời gian, an bài hậu sự, bố trí hết thảy. Trừ cái này ra, vạn long nuôi nguyên hoa vậy còn có cực kỳ kinh người nuôi nguyên, trúc cơ, dùng để tu luyện. Một khi sử dụng ăn, đại la chân tiên cấp trở xuống, tốc độ tu luyện lập tức chợt tăng gấp mấy lần. Thậm chí liền cảnh giới cổ trai, cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Vậy vì vậy, vô luận là từ góc độ nào, cũng không để ý là đối với lão gia, vẫn là trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu thiên tài mà nói, cái này vạn long nuôi nguyên hoa đô là giá trị vô lượng cái thế tiên dược. Sức hấp dẫn vô cùng to lớn, bất quá cầm những vật này một khi bị theo dõi, đó cũng là thiên đại phiền toái. Sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, có biện pháp có thể liên lạc với hắn sao? Trần Phi trầm giọng hỏi. Không được, Tề Thiên Linh lắc đầu một cái, có chút khổ sở nói, ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới trong đó, hết thảy truyền tin thủ đoạn thật giống như cũng toàn bộ mất hiệu lực. Liền ngay cả chúng ta trong cơ thể máu rồng dấu vết, hôm nay vậy không có chút nào tác dụng. Bất quá nếu như đêm răng đại ca nói, hẳn sẽ không có chuyện gì. Hắn bây giờ cùng ta như nhau, vậy đột phá đến huyền tiên sơ kỳ, lấy hắn bây giờ thực lực, và hắn vậy xuất thần nhập hóa lặn nặc thủ đoạn, cho dù là có kim tiên cấp sức chiến đấu người, vậy rất khó bắt hắn. Hai người đều đã huyền tiên sơ kỳ, Trần Phi ngẩn người một chút, kinh ngạc nói, phải biết ở chỗ này trước, bọn họ còn không có tiến vào cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới lúc ấy, Tề Dạ Nha cũng chỉ có thiên tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi. Mà Tề Thiên Linh lại là mới chỉ có thiên tiên trung kỳ. Nhưng mà hiện tại cái này, làm sao sẽ lập tức đột phá, trở nên mạnh mẽ như thế nhiều. Long thần tử đại nhân, đây đều là bởi vì tòa kia sinh mạng thần điện. Phảng phất là đã hiểu Trần Phi giọng trong đó kinh ngạc và nghi ngờ, Tề Thiên Linh kiên nhẫn giải thích. Ở đó tòa sinh mạng thần điện trong đó, có một tòa thiên long huyết trì, bên trong đều là thuần chánh nhất long tộc cường giả máu tươi. Tại chúng ta long tộc mà nói, hiệu quả nhất là kinh người. Như vậy à, Trần Phi than thở một tiếng, cũng không nói gì nhiều, cái này Thiên Long Sơn Hà Đồ trong đó nội bộ thế giới, vốn là long tộc cường giả lưu lại, vì vậy đối với long tộc tu sĩ hiệu quả cao nhất, tăng lên lớn nhất, cũng là chuyện rất bình thường tình. Là ở tình lý bên trong, long thần tử đại nhân, lúc trước ta ở đó tòa sinh mạng thần điện cuối cùng khen thưởng trong đó, gặp được vạn long hồn quả. Nhưng vào lúc này, Tề Thiên Linh đột nhiên nói, mà hắn lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời híp đôi mắt một cái, lau một cái kim mang, lập tức từ trong lướt qua. Thật, ừ, là thật, Tề Thiên Linh gật đầu một cái, lại có chút áo não cao lỗi nói, bởi vì lúc ấy ta cảm thấy con rồng này tùy đối với ta trợ giúp lớn nhất, cũng chưa có lựa chọn vạn long hồn quả làm tường thường. Sớm biết sẽ đụng phải long thần tử đại nhân ngài mà nói. Ta đến lượt trực tiếp lựa chọn vạn long hồn quả. Thật xin lỗi long thần tử đại nhân, là ta lòng tham. Cái này không trách ngươi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không biết sẽ nhanh như vậy đụng gặp ta. Hơn nữa còn là ta mà nói, vậy sẽ chọn thích hợp mình nhất bảo vật khen thưởng. Bất quá nếu là như thế, trong miệng ngươi chỗ tòa này sinh mạng thần điện, xem ra hôm nay phải được đi một chuyến mới được. Nói đến đây Trần Phi lần nữa cặp mắt hơi nheo lại, có chút dục dịch. Khoảng cách cá nhảy long môn, một bước lên trời, hắn hiện tại còn kém bước cuối cùng này. Một khi cái này vạn long hồn quả đổ tay, hắn bảy màu tiên thiên thần phách liền liền có thể bước ra một bước cuối cùng, hoàn toàn viên mãn. Đến lúc đó, hết thảy đều đưa bụi bặm lắng xuống. Hắn vậy sẽ nghênh đón lột xác, ở nơi này Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới trong đó, hoàn toàn vô địch. Nhưng mà, những cái kia thần quang minh long tộc người, cũng có thể sẽ ở bên kia ngồi chúng ta. Tề Thiên Linh nhưng có chút chần chờ, thần quang minh long tộc thế lớn, hơn nữa còn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Dưới tình huống này, thật nếu là một đầu đụng vào, mới có thể có hiểm chung cầu thắng hy vọng sao? Chính là như vậy, vậy vẫn là phải đi, dẫu sao cái này vạn long hồn quả, ta thế ở tất được. Trần Phi nhàn nhạt nói, nghe vậy thấy vậy. Tề Thiên Linh lập tức cắn răng nói, ta biết long thần tử đại nhân, ta mang ngươi đi qua. Ừ, vậy thì lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống, vèo, vèo, hai tiếng tiếng xé gió vang lên, hai người bóng người liền liền tại chỗ biến mất, phá không rời đi. Chọc trời thần thụ đầy khắp núi đồi biển rừng nơi nào đó, một tòa tràn ngập cổ xưa, khí thế hùng vĩ khổng lồ bằng gỗ thần điện tọa lạc trong đó, ở hắn lối vào còn thẳng đứng một tòa cao vút trong mây bia. Thượng thư mấy cái rồng bay phượng múa chữ to, sinh mạng thần điện. Mà vào lúc này, ở nơi này tòa sinh mạng thần điện ra, có số lượng không ít các phe đội ngũ tụ đến, ở nơi này tòa bên ngoài thần điện trú đóng, hoặc là chờ. Hiển nhiên là tồn khiêu chiến chỗ tòa này sinh mạng thần điện tâm tư. Và không sinh tức chết, tàn khốc nghiêm khắc chiến long điện không giống nhau. Sinh mạng này thần điện đối với người khiêu chiến, là có trình độ nhất định tha thứ độ. Nghe nói sinh mạng này thần điện bên trong khiêu chiến và khảo nghiệm, mỗi một người cũng tổng cộng có 3 lần cơ hội. Ở nơi này 3 lần cơ hội trong đó, chỉ cần nguyện ý chủ động buông tha là được ung dung rời đi, sẽ không nguy hiểm sống chết. Mà nếu là 3 lần cơ hội đã qua, vô luận có thể khiêu chiến thành công trong đó khảo nghiệm, kết quả đều là một con đường chết. Mà vào lúc này, chỗ tòa này sinh mạng thần điện lối vào, có số lượng không nhiều. Nhưng lại vô cùng là bá đạo một nhóm người ngựa, bọn họ chiếm cứ thần điện lối vào dễ thấy nhất, có lực vị trí, bá đạo hình thành phòng tuyến. Mỗi một cái muốn đi vào sinh mạng người của thần điện, cũng phải tiếp nhận bọn họ kiểm tra. Mà đối với bọn họ như vậy hành vi, mặc dù những thứ khác những người đó đều là cực kỳ bất mãn, nhưng mà, vừa nhìn thấy những người này đội hình, và thực lực, nhưng cũng vẫn là chỉ có thể thỏa hiệp. Bởi vì ở những người này trong đó, cơ hồ tất cả đều là thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc cao cấp cường giả. Số lượng có chừng mấy chục, trong đó, sức chiến đấu có chừng huyền tiên hậu kỳ, ít nhất có hơn 10 cái, thậm chí là nửa bước kim tiên cấp, cũng có 3-4 cái chi hơn. Đặc biệt là những người đó bên trong hai vị người đáng chết, càng là cả địa tiên giới trẻ tuổi đồng lứa trong đó, cũng tiếng tăm lừng lẫy, người người nổi tiếng xa gần thiên tài siêu cấp. Thần quang minh long tộc nguyên cổ, cùng với phi tiên đế tộc hạ thành tiên. Nguyên cổ, địa tiên giới thiên kiêu bảng trước 30. Thần quang minh long tộc cây thế thiên kiêu nguyên trời ban đệ đệ ruột, có kinh người kinh khủng bối cảnh thân phận, cùng với cực kỳ thực lực cường hãn, nghe nói coi như là bình thường nửa bước kim tiên cường giả, cũng không phải là hắn đối thủ. Một thân sức chiến đấu, thẳng truy đuổi chân chính kim tiên tồn tại. Hạ thành tiên, phi tiên đế tộc 8 đại tiên mạch hạ thị nhất mạch đương thời lân nhi. Nửa bước hỗn nguyên chân tiên cường giả ruột thịt hậu nhân, tiềm lực thiên phú, có thể nói là phi tiên đế tộc trẻ tuổi đồng lứa trước 2. Đồng thời, cũng ở đây địa tiên giới thiên kiêu bảng cao cư 27 vị. Coi như là nguyên cổ, cũng đều bị hắn đè ép một đầu. Có thể gặp hắn có lợi hại dương nào? Thái tử, vậy hư vô thôn long tộc người, chúng ta hiện tại vẫn là không cách nào phong tỏa hắn vị trí. Hắn thật quá có thể ẩn giấu, hơn nữa cái này bao la biển rừng địa thế thiên nhiên, để cho hắn chiếm cứ cực lớn ưu thế, cũng để cho hắn giết chúng ta không ít người. Đây nếu là tiếp tục nữa nói, sợ rằng, lúc này, ở đó hạ thành tiên bên người, một vị dung mạo khá là già nua ông già tóc trắng thấp giọng nói. Lời vừa nói ra, cả người hoàng bào tóc trắng trẻ tuổi nam tử hạ thành tiên, nhất thời sắc mặt trầm xuống, uy nghiêm quát mắng. Phế vật, thật sự là một đám phế vật, nhiều người như vậy, liền một người cũng không bắt được. Bản thái tử muốn các ngươi, có gì dùng, hạ thị nhất mạch chính là vạn hướng đứng đầu. Dưới quyền thống ngự đếm không hết lớn nhỏ, mạnh yếu không đồng nhất hoàng triều, đế quốc. Mà hạ thạch tiên lại bị coi là hạ thị nhất mạch tương lai người nối nghiệp, vì vậy đương nhiên bị giao cho thái tử thân phận. Mà lúc trước, lấy hắn cầm đầu, phần lớn phi tiên đế tộc, thần quang minh long tộc cường giả, cũng chạy đuổi theo giết Tề Dạ Nha, nhưng mà châm chọc phải, nhưng vẫn bị Tề Dạ Nha chạy. Trượt cùng một cá trạch tựa như được, căn bản không bắt được. Dẫu sao ở cảnh giới tu vi đột phá đến huyền tiên sơ kỳ sau đó, Tề Dạ Nha cả người thực lực cũng là thuận lợi đi tới một số gần như nửa bước kim tiên bước. Mặc dù chính diện một chọi một, hắn vậy vẫn là cũng không phải là nguyên cổ, hạ thành tiên cái này các loại, đủ để áp chế nửa bước kim tiên cường giả thiên tài siêu cấp đối thủ. Nhưng chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn, dõi mắt toàn bộ Thiên Long Sơn Hà Đồ nội bộ thế giới trong đó, thật đúng là không mấy người có thể bắt được hắn. Một điểm này, cho dù là Tề Chiến vậy cũng không sánh bằng hắn. Vậy theo Trần Phi bản lãnh có chút tương tự. Vậy chính vì vậy, đến cuối cùng, liền chính hắn cũng buông tha, chạy tới sinh mạng này bên ngoài thần điện tới giữa cửa. Bởi vì ở nguyên cổ trong miệng, hắn biết được liền Trần Phi tin tức. Mà Trần Phi gáy trên đầu người giá trị, có thể so với chính là vạn long nuôi nguyên hoa đáng tiền nhiều hơn nhiều. Mà ở cùng lúc đó, nghe được cái này hạ thành tiên quát mắng. Vị kia dung mạo khá là già nua ông già tóc trắng giạt rào cười khổ, khá vậy vẫn là chỉ có thể mặt đầy chê cười bồi tội. Thân là người làm, gánh nồi, bị mắng là chuyện rất bình thường tình. Hắn vậy đã sớm thói quen, cũng may hạ thành tiên cũng không phải như vậy hơi nhỏ nhen đến một mực đuổi theo không buông, chỉ biết là vung nồi cho người khác, bắt lại người làm cho hà giận ngu xuẩn, quát mắng liền một câu sau đó, cũng sẽ không nhắc lại chuyện như vậy. Mà là quay đầu hướng nguyên cổ nhìn lại, sắc mặt âm tình bất định nói. Nguyên cổ, người xác định tên kia thật sẽ đến. Ta không biết, nguyên cổ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nhưng chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên ở cái này canh chừng. Ta đã phái người thông báo cho yêu thần tông yêu thần cự tử. Bọn họ sẽ tới rất nhanh. Ngươi nếu không phải muốn tiếp tục ở đây trông nom, xin cứ tự nhiên. Ta không ngăn cản ngươi, vừa nghe đến yêu thần cự tử cái này 4 chữ. Hạ thành tiên trong mắt, theo bản năng lướt qua một chút sợ hãi. Mà ở hắn nghe xong nguyên cổ nói sau đó, sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, vậy không nói gì thêm nữa. Thà giống như một con ruồi không đầu vậy khắp nơi đi loanh quanh, không bằng ở nơi này trông nom tính. Hơn nữa, chỉ cần yêu thần cự tử tới một cái, Vậy Trần Hư không chỉ cần người ở nơi này, liền vậy chắp cánh cũng khó bay. Yêu thần cự tử uy danh, sở dĩ sẽ như vậy để cho người sợ sợ hãi. Có rất lớn một phần chia nguyên nhân là bởi vì là, chỉ cần là hắn kẻ địch, liền cơ hồ không thể nào ở hắn trước mắt ẩn núp, hoặc là chạy thoát thân. Yêu thần cự tử bản thể, chính là trong truyền thuyết hư không tiên thú, cùng kỳ lân nhất tộc hậu duệ, tên là giả không máu kỳ lân, có nắm trong tay hư không cực hạn lực lượng. Người bất kỳ muốn ở trước mặt nó điều khiển không gian, tự do tới lui, đều là tuyệt chuyện không thể nào. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, yêu thần cự tử năng lực, hẳn là vậy Trần Hư không thiên khắc chứ. Hư, sẽ để cho ngươi ở hơn tránh một đoạn thời gian, cùng yêu thần cự tử tới, ta xem ngươi còn có thể như thế nào ẩn núp. Hạ Thành Tiên hư lạnh một tiếng, lại lẩm bẩm mấy câu, sau đó liền cũng không nói nữa tiếng nói, chuyên tâm đợi. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bên cạnh Nguyên Cổ lại đột nhiên cả người chấn động một cái, con ngươi hơi chăm chú. Ánh mắt lập tức hướng sinh mạc bên ngoài thần điện, ở hắn lúc này bên tay phải nơi nào đó nhìn tới. Ông, chỉ gặp nơi đó, không gian một hồi chớp động sau đó, hắn chính là thấy có hai đạo rất tinh tường bóng người, từ vậy trong đó hiện thân ra. Làm vậy Nguyên Cổ ở thấy cái này hai người sau đó, nhất thời cặp mắt híp lại, khóe miệng cũng giống như là không nhịn được nhấp lên lau một cái hơi có vẻ phức tạp, và châm chọc mỉm cười. Quả nhiên, ngươi khẳng định trở về ở đây. Nguyên Cổ nhìn chằm chằm hai người kia một người trong đó, lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, Hạ Thành Tiên cả người chấn động một cái, bỗng nhiên liếc mắt, hướng vậy Nguyên Cổ nhìn chăm chú nhìn người nhìn lại, liếm môi một cái, có chút lãnh khốc nói. Người chính là vậy Minh Thần Phủ Trần Hư không? Không tệ, không thể không nói. Người lá gan đúng là rất lớn, lại có thể thật dám đến. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi mặc dù mặt không cảm giác, nhưng vậy vẫn là có chút trong lòng khó chịu. Những người này, quả nhiên là ở sinh mạng này thần điện ngoài cửa lớn trông nom. Thật là có điểm đáng ghét à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.